Trần Mặc thở dài, nhiều dân cư mạng đã chất vấn chúng ta tại sao lại không báo vị trí cụ thể của trận động đất. Không phải chúng ta không muốn báo, mà là báo không được. Thật ra, chúng ta đáng lẽ đã có thể dự đoán vị trí cụ thể của trận siêu động đất này. Lần này, tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động trong lòng. Còn Inada Tsunan cảm thấy mí mắt của mình hơi giật, trong lòng cũng có một linh cảm xấu. Chúng ta đã đặt 6 máy đo địa chấn ở vùng biển Tây Thái Bình Dương và phía đông bắc Nhật Bản. Vùng biển này nằm ở nơi giao nhau của mảng kiến tạo Á U và mảng Thái Bình Dương, là một trong những nơi thường xuyên xảy ra động đất nhất. Vì vậy, đây chính là địa điểm tốt nhất để chúng ta thử nghiệm máy đo địa chấn. Ngay khi Trần Mặc vừa dứt lời, màn chiếu sau lưng hắn xuất hiện hình ảnh 6 chấm đỏ rõ ràng trên vùng biển màu xanh, ngoài ra còn có hình minh họa cho chấn tâm của trận siêu động đất vừa qua. Trong số 6 máy đo địa chấn, có 2 máy đo địa chấn nằm gần khu vực biển đã xảy ra trận siêu động đất. Chiếc máy đo địa chấn đầu tiên chính là thiết bị đã bị trục vớt. Vì nó đã ngừng hoạt động ngay khi vừa được vớt lên, cho nên không thể cảnh báo về trận siêu động đất này. Inada Tsunan nghe được những lời này của Trần Mặc, trái tim hắn như bị thắt lại, cơ thể lập tức trở nên căng thẳng. Trần Mặc muốn làm cái gì? Đang muốn công khai với mọi người là phía Nhật Bản đã gây ra phiền phức cho bọn họ sao? Những phóng viên nháo nhào lên, đây chắc chắn sẽ là một tin tức cực hot. Cái thứ nhất bị chết yểu như vậy đã là chuyện bất hạnh, nhưng cái thứ hai mới còn đáng tiếc hơn, vì nó vốn dĩ có thể cảnh báo vị trí xảy ra trận siêu động đất. Chiếc máy đo địa chấn này cũng ở vùng biển được hiện trên màn chiếu kia, tin tức dự báo đầu tiên được gửi về chính là từ đó. Nhưng tin dự báo đầu tiên được gửi về chưa được bao lâu thì tín hiệu đã bị gián đoạn, chiếc máy đó đã bị phát hiện và lấy đi ngay tức khắc. Nhưng thủ phạm là ai thì ta cũng không biết. Vì hai máy đo địa chấn gần khu vực biển xảy ra siêu động đất đều đã bị trục vớt, cho nên ta không thể đoán được vị trí chính xác của trận thảm họa này. Đây chính là điều tiếc nuối lớn nhất của Trần Mặc ta. Trần Mặc thở dài. Những lời của hắn bất thình lình gây ra sóng gió. Tất cả mọi người đều không ngờ chuyện này lại ẩn chứa một bí mật động trời như vậy. Hai máy đo địa chấn nằm trong khu vực xảy ra siêu động đất đều bị trục vớt ngay khi vừa phát ra tín hiệu, khiến công ty Kiến Hành Quân không thể xác định chính xác vị trí của trận thảm họa. Đây là một thảm họa thiên nhiên, nhưng cũng là một thảm họa do chính con người gây ra. Xét theo lời của Trần Mặc, nếu như cái máy thứ hai bởi vì dự báo lần trước mà bị vớt đi như vậy, thì sự việc lần này có chút phức tạp. Rốt cuộc là kẻ nào đã trục vớt máy đo địa chấn thứ hai? Nhật Bản, Hoa Kỳ. Trong đầu các phóng viên lập tức hiện lên hai cái tên. Nhật Bản từng có tiền án, cho nên là đối tượng đáng nghi nhất. Nhưng quốc gia có đủ năng lực trục vớt máy đo địa chấn ở vùng biển Tây Thái Bình Dương, thuộc phía đông bắc của Nhật Bản, còn có thêm Hoa Kỳ. Ngoại trừ hai quốc gia này, bọn họ cũng không nghĩ ra được còn có nước nào có khả năng đi trục vớt máy đo địa chấn. Trước sự mong đợi của mọi người, Trần Mặc lại nói, đây là một chuyện vô cùng đáng tiếc. Ta mong trong tương lai, sự việc đáng tiếc như thế này sẽ không xảy ra nữa. Trần Mặc không tiếp tục nói nữa mà hời hợt mà kết thúc bài phát biểu. Mục đích ban đầu đã đạt được, cho nên hắn cũng không quan tâm đến những chuyện còn lại. Buổi lễ diễn ra rất ngắn gọn, nhưng lại chứa đựng một lượng thông tin cực lớn. Các thiết bị bị lấy đi của công ty Kiến Hành Quân chính là những chiếc máy đo địa chấn nằm trong khu vực xảy ra siêu động đất, dẫn đến việc không thể dự đoán vị trí chính xác của trận thảm họa này. Tin tức về trận động đất của Nhật Bản đã đủ nhiều, tâm trạng của người dân cũng không hề yên ổn. Bây giờ Trần Mặc còn công bố tin tức quan trọng như vậy, khiến cho nhiều người không thể bình tĩnh được nữa. Đoạn video bài phát biểu của Trần Mặc nhanh chóng lan truyền trên các trang mạng xã hội Nhật Bản. Trong nháy mắt, tiếng trách móc và kêu than của người dân vang lên khắp mọi nơi. Hiện giờ, số người chết vì trận siêu động đất và sóng thần đã lên tới 7.264 người, số người mất tích cũng là 23.140. Người dân Nhật Bản không ngờ, chính phủ nước nhà lại là nguyên nhân gián tiếp gây ra tổn thất cực lớn như vậy. Dưới sự lãnh đạo của đảng đối lập, các luồng ý kiến chống lại chính quyền nhanh chóng được dấy lên, chủ yếu chỉ trích hành động khư khư cố chấp của ban lãnh đạo chính là nguyên nhân dẫn đến thảm họa vốn có thể tránh khỏi này. Làn sóng phản đối dưới sự hỗ trợ của các thế lực giấu mặt càng ngày càng trở nên lớn mạnh. Cộng đồng mạng quốc tế cũng bắt đầu bàn luận sôi nổi. Sự kiện Nhật Bản tự tìm đường chết trở thành chủ đề hot nhất vào lúc này. Mấy câu ngắn ngủi của Trần Mặc trực tiếp chiếm giữ tiêu đề của các trang truyền thông đại chúng và tạo ra sự xôn xao trong dư luận. Đối với những người dân bình thường vốn dĩ coi trận thảm họa vừa qua là do thiên nhiên gây ra, nếu không có Trần Mặc thì bọn họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được sự thật. Cho đến hiện tại, rất nhiều người Nhật Bản cảm thấy ân hận vì lúc trước chê bai công ty Kiến Hành Quân trong sự kiện trục vớt thiết bị trước đó. Bọn họ đã phần nào ủng hộ nguyên nhân gián tiếp gây ra thảm họa, đây đúng là nhân quả báo ứng mà. Bên cạnh đó, chủ đề về đối tượng đã trục vớt máy đo địa chấn thứ hai cũng thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Đại sứ quán Nhật Bản. Inada Tsunan nhìn tờ báo trên tay, sắc mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ. Chuyến đi đến công ty Kiến Hành Quân chính là một cái bẫy, Inada Tetsunan cũng không nghĩ mình sẽ gặp phải chuyện phiền phức như vậy. Những lời của Trần Mặc nghe qua giống như đang tiếc hận, chẳng có gì là không ổn. Thế nhưng, tin tức này lại là một cái hố đen được đào sẵn, chỉ chờ chính quyền Nhật Bản rơi vào mà thôi. Inada Tetsunan bị cấp trên gọi điện mắng nhiếc một trận, mặc dù sự việc lần này từ đầu đến cuối đều không liên quan gì đến hắn. Việc trục vớt máy đo địa chấn không thuộc trách nhiệm của hắn, ngay cả bài phát biểu Trần Mặc thì hắn cũng không lường trước được. Nhưng bởi vì có mặt ở hiện trường, cho nên Inada Tetsunan đành phải gánh chịu nỗi oan uổng này. Chính ngay lúc này, hắn hận không thể bóp chết đám truyền thông nói năng lung tung kia. Thưa ngài, công ty Kiến Hành Quân vừa hồi âm. Yokoi bước vào, sau đó dè dặt lên tiếng. Nói. Inada Tetsunan đè nén cơn tức giận, âm thanh rít từ trong kẽ răng tạo ra một chữ duy nhất. Công ty Kiến Hành Quân nói rằng, vì chiếc máy đo địa chấn đã bị hư hại, nên chúng ta bắt buộc phải bồi thường gấp đôi, như vậy thì bọn họ mới đồng ý bàn chuyện máy đo địa chấn với chúng ta. Sắc mặt của Inada Tetsunan không nhìn ra vui buồn. Hắn vui vì người chịu trách nhiệm trong chuyện này không phải là hắn. Nhưng hắn cũng rất bực mình, Nhật Bản chỉ muốn mua máy đo địa chấn để giảm bớt thiệt hại do động đất gây ra. Kết quả Trần Mặc lại khiến bọn họ rước lấy phiền toái lớn như vậy. Bồi thường gấp đôi. Trên trán Inada Tetsunan nổi lên gân xanh, hắn nắm chặt tách trà trong tay, bao nhiêu? 100 triệu USD, nghe đến con số này, Inada Tetsunan máu dồn lên não, suýt nữa nổi điên, bọn chúng sao không đi cướp đi? Cái máy này có giác vàng hả? Hắn suýt tức đến nổ phổi. Một máy đo địa chấn, 100 triệu USD, nếu không phải còn có chút lý trí, hắn đã vọt tới công ty Kiến Hành Quân tìm Trần Mặc tranh luận rồi. Máy đo địa chấn có giá 50 triệu USD một chiếc, các nước khác muốn mua cũng phải trả với cái giá đó. Bọn họ giải thích rằng, quá trình chế tạo thiết bị này rất khó khăn. Yokoi thở dài. Hắn có hỏi qua người của các đại sứ quán khác, bọn họ cũng được thông báo con số 50 triệu USD, không những thế mà còn phải đặt trước và giao trong vòng một năm. Inada Tetsunan bình tĩnh trở lại, dù sao cũng không phải là hắn ra tiền, nếu cấp tiền muốn mua thì cũng không liên quan gì đến hắn. Hắn vốn dĩ đang rất bực mình vì bị mắng oan, cho nên cũng không còn tâm trạng để thương lượng với công ty Kiến Hành Quân. Sau khi uống cạn tách trà trong tay, Inada Tetsunan hít một hơi thật sâu rồi gọi điện thoại về nước. Công ty Kiến Hành Quân. Trần Mặc và Triệu Mẫn ngồi đối diện nhau, không ai nói lời nào, chỉ có người máy đang rót trà cho họ, cả phòng làm việc im ắng đến lạ thường. Ánh mắt của Triệu Mẫn khiến Trần Mặc hơi chột dạ. Trên mặt ta mọc hoa hả? Trần Mặc sơ sơ mặt, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này. Đây là chuyện có qua có lại mà ngươi nói. Triệu Mẫn hỏi. Đúng vậy, dù sao những điều ta nói đều là sự thật, ngược lại cũng không phạm pháp gì cả. Nếu không tính toán cả vốn lẫn lời với đám người Nhật Bản, thì ta thật có lỗi với bản thân. Ta có chút khâm phục khả năng gây chuyện của ngươi. Triệu Mẫn lắc đầu nở nụ cười. Ngươi không nói cho ta chuyện máy đo địa chấn thứ hai. Ngươi lúc đó không phải hỏi ta tại sao lại muốn công bố thông tin về dự báo động đất sao? Triệu Mẫn gật đầu. Khi Trần Mặc muốn công bố thông tin về trận động đất, cô thật sự từng hỏi hắn nguyên nhân, sau đó còn cử Lý Lăng Phong chuẩn bị tốt công tác quan hệ công chúng để đề phòng khủng hoảng, không ngờ kết quả dự báo lại trở thành sự thật. Tại thời điểm đó, chúng ta đã mất thế chủ động trong sự kiện máy đo địa chấn bị trục vớt, hơn nữa còn để đám người ngoài kia biết giá trị của nó. Vậy nên, bất kỳ chiếc máy nào phát ra tín hiệu cũng đều bị bọn họ tiếp tục lấy đi. Nếu cứ như vậy thì việc thử nghiệm máy đo địa chấn sẽ trở nên uổng phí, mà cũng không có bao nhiêu người chịu tin tưởng chúng ta. Triệu Mẫn gật đầu. Nếu đổi lại là cô, Triệu Mẫn cũng sẽ do dự không biết có nên công bố tin dự báo hay không. Tại sao Trần Mặc lại có thể tự tin khả năng của chiếc máy đo địa chấn đến vậy chứ? Nếu lúc đó dự báo thất bại, người sẽ làm gì? Còn có thể làm gì? Thí nghiệm khoa học gặp thất bại không phải là chuyện bình thường sao? Trần Mặc xuề hai bàn tay, tỏ vẻ không sao cả. Hắn không nghĩ kỹ thuật của Thư viện Khoa học Kỹ thuật sẽ xảy ra bất kỳ sai sót nào. Người đúng là không sợ gì cả. Người có thể nói cho ta biết ai đã lấy đi máy đo địa chấn thứ hai không? Triệu Mẫn dám khẳng định Trần Mặc biết rõ chuyện này, chỉ là hắn không tiện nói ra. Hoa Kỳ. Trần Mặc đưa ra một câu trả lời nằm trong dự đoán. Lúc đó ta đắn đo không biết có nên nói ra chuyện nước Mỹ trục vớt máy đo địa chấn thứ hai hay không. Ta muốn tạo ra xung đột giữa người dân Nhật Bản và chính quyền Mỹ, sau đó để cho bọn họ chó cắn chó. Trần Mặc thở dài, nhưng sau một hồi nghĩ đi nghĩ lại, ta quyết định sẽ không làm như vậy. Suy cho cùng, nếu ta công bố thông tin mà Hoa Kỳ khăng khăng không chịu thừa nhận, ta cũng không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào khác. Thật may là ngươi không nói ra, bằng không công ty lại chọc phải phiền phức. Nếu có người có ý định suy đoán tâm tư của ngươi, chắc chắn bọn họ cũng sẽ dễ dàng đoán ra, ngươi là đang cố tình làm lớn chuyện. Triệu Mẫn nói. Rõ ràng như vậy hả? Trần Mặc sắp sờ mũi, nói. Vô cùng rõ ràng. Chuyện này đã không còn liên quan đến chúng ta, cho nên ngươi cũng đừng gây sự nữa, việc chúng ta cần làm bây giờ là ngồi yên ăn bát vàng. Sau bài học lần này, chắc hẳn chẳng ai dám động vào máy đo địa chấn nữa. Triệu Mẫn nhìn Trần Mặc một cái. Ngươi có phải đang tiếc hận vì không thể kéo Hoa Kỳ xuống nước? Bị ngươi nói đúng rồi. Trần Mặc nhếch mép cười, nhưng mà ta tin rằng, giấy không thể nào gói được lửa, sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ lộ ra. Đến lúc đó, chúng ta nhất định sẽ có náo nhiệt để hóng. Ishinobu Kawa đưa dưới bi cho An Yuan Jin rồi im lặng ngồi xuống ghế đối diện. Công ty Kiến Hành Quân bất ngờ tiết lộ sức ảnh hưởng của việc trục vớt máy đo địa chấn, khiến chính phủ Nhật Bản phải đối mặt với nhiều rắc rối lớn. Vốn dĩ công tác cứu trợ thiên tai đã đủ làm bọn họ nhức đầu rồi, bây giờ còn thêm chuyện máy đo địa chấn nữa. Nếu bọn họ xử lý không tốt, quốc gia rất có thể sẽ lâm vào hoàn cảnh khủng hoảng chính trị, bởi vì đảng đối lập luôn rình rập vị trí lãnh đạo của bọn họ. Ảnh chụp đều ở đây, An Doan Dinh nhận lấy USB rồi bình tĩnh hỏi. Vâng, thưa trưởng quan. Ishinobu Kawa gật đầu. An Doan Dinh đẩy kính lên, trên mặt vẫn không có cảm xúc, lúc Hải quân Hoa Kỳ trục vớt máy đo địa chấn, có tàu đánh cá nào gần đó không? Hình như có hai chiếc thuyền đánh cá. Ishinobu Kawa cúi đầu nhớ lại. Chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật, không được để bất kỳ ai biết, nếu không thì ngươi sẽ biết hậu quả đấy. An Doan Dinh lạnh lùng dặn dò, giọng điệu mang theo ý tứ cảnh cáo. Đó. Ishinobu Kawa cũng đoán được An Doan Dinh đang muốn làm gì, cho nên hắn gật đầu ngay tức khắc. Sau khi rời khỏi văn phòng dưới sự cho phép của An Doan Dinh, Ishinobu Kawa cảm thấy bản thân cần được nghỉ ngơi trong khoảng thời gian tiếp theo. Vì hắn là người trực tiếp vớt máy đo địa chấn, cũng chính là nguồn cơn của rất nhiều tranh cãi hiện giờ, cho nên hắn nghiễm nhiên trở thành đối tượng bị dư luận chú ý và công kích nhiều nhất. Không lâu sau khi Ishinobu Kawa rời đi, một người đàn ông lạnh lùng bước vào văn phòng của An Doan Jin. Ngươi đăng những bức ảnh do ngươi dân chụp này lên mạng đi. An Doan Jin đưa USB cho người đàn ông. Vâng, thưa trưởng quan. Người đàn ông lạnh lùng cầm lấy USB, quay người rời đi mà không hỏi gì thêm. Trong phòng khách, Tiểu Ngư bước ra khỏi phòng tắm, Trần Mặc lúc này vẫn đang nhìn vào điện thoại. Tiểu Ngư đang mặc trên người chiếc váy hoa mà cô đã mặc trong buổi hẹn hò đầu tiên với hắn, cùng mái tóc dài buông xõa sau lưng. Trông cô vẫn giống như Tiểu Ngư của trước kia, nhưng khí chất bên trong thì hoàn toàn khác biệt. Tiểu Ngư của hiện tại vô cùng tự tin. Vì thường xuyên ở bên cạnh Triệu Mẫn và tiếp xúc với nhiều người khác nhau trong xã hội, nên phẩm chất của cô đã thay đổi từ khi nào không rõ. Ngươi đi cùng ta ra bãi biển đi. Tâm trạng vui vẻ của Tiểu Ngư cũng làm Trần Mặc thoải mái theo. Trần Mặc nhìn trời một chút rồi hỏi lại, bên ngoài đang mưa, người vẫn muốn đi sao? Có ngươi bên cạnh mà. Nụ cười nhẹ nhàng của Tiểu Ngư khiến hắn không có cách nào nói không. Một cô gái hiểu chuyện và thông minh như thế này thì làm sao hắn có thể từ chối được cơ chứ? Nhìn thấy phản ứng của Trần Mặc, Tiểu Ngư nhanh chóng kéo tay hắn bước ra ngoài. Ven con đê biển bên ngoài khu biệt thự, Trần Mặc cầm ô che mưa cho Tiểu Ngư, còn cô thì đang ôm cánh tay hắn lặng lẽ bước đi. Trần Mặc cảm thấy thật dễ chịu, đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm đi chơi dưới màn mưa như thế này. Trải qua khoảng thời gian bận rộn vừa rồi, đôi tình nhân bọn họ rốt cuộc cũng có thể tận hưởng được những giây phút nhàn hạ hiếm có. Làn gió biển ẩm ướt khẽ nâng tà váy hoa của Tiểu Ngư lên, trông cô lúc này giống như một mỹ nhân an tĩnh, chỉ thỉnh thoảng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bị gió làm rối. Tiểu Ngư say mê nhìn vùng biển trong bóng đêm trước mặt, sau đó cô chắp hai tay thành hình chữ thập trước ngực rồi nhắm hai mắt lại. Trần Mặc không quấy rầy mà chỉ lặng lẽ đứng nhìn Tiểu Ngư, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dáng vẻ thành kính của cô như vậy. Một lúc sau, Tiểu Ngư mở mắt ra và rút vào vòng tay của hắn. Khi còn nhỏ, ta rất thích đi ra bờ biển chờ cha ta đi đánh cá về. Một lần nọ, ta nghe tin thuyền của một người đàn ông trong làng bị tai nạn trên biển và không bao giờ trở lại được nữa. Ngày hôm đó, ta đã chạy ra biển một mình, vừa khóc vừa cầu nguyện, mong cha ta đi biển bình an vô sự để trở về với ta. Trần Mặc đau lòng ôm chặt lấy Tiểu Ngư, đây là lần đầu tiên cô kể cho hắn nghe về tuổi thơ của mình. Sau đó, ba ta trở về, nhìn thấy ta ngồi trên bãi biển khóc như một con mèo hoa, ông bèn tặng ta một món quà. Đó là một chiếc vỏ ốc màu sắc được rỡ ông nhặt được trên biển, nó thật sự rất rất đẹp. Tiểu Ngư mở hai tay ra, để lộ một chiếc vỏ ốc nhỏ có hoa văn đầy màu sắc, trông vô cùng tinh xảo, bề mặt bên trên có chút thô ráp, bóng đêm cũng không thể che giấu được sắc thái tươi mới của nó. Đây là món quà đầu tiên cha ta tặng cho ta. Khi ta còn nhỏ, em gái luôn muốn giành lấy chiếc vỏ ốc này để chơi nên ta đã giấu nó đi và giữ đến tận bây giờ. Khi đó, bà ta có nói ốc biển có thể nghe thấy âm thanh của biển cả, nên từ đó về sau, vào ngày này hàng năm, ta đều mang theo chiếc vỏ này đến bờ biển để cầu nguyện. Trần Mặc tưởng tượng đến cảnh một cô nhóc nho nhỏ nghiêm túc hướng ra biển cả để cầu nguyện, hắn muốn cười nhưng không dám cười. Khi nghe Tiểu Ngư kể về những kỷ niệm đáng nhớ thời còn nhỏ của mình, Trần Mặc cảm thấy cô thật thú vị. Cho tới tận bây giờ, ta vẫn thích mang theo chiếc vỏ ốc nhỏ này đến bãi biển cầu nguyện. Tiểu Ngư thổ lộ. Cũng hơn mười mấy năm rồi phải không? Ngươi đã ước điều gì? Trần Mặc hỏi. Khi còn nhỏ, ta luôn mong cha ta đi biển bình an trở về, hoặc là có thành tích học tập tốt để cha ta mua váy đẹp và đồ chơi cho ta. Nói ra những điều này, Tiểu Ngư cũng tự cười chính mình. Lúc nãy ngươi vừa ước điều gì vậy? Bây giờ ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu, sau này mới nói với ngươi. Tiểu Ngư lém lỉnh nói đùa, chúng ta quay về thôi, ta thấy hơi lạnh rồi. Sáng sớm hôm sau, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư đến công ty. Chuyện máy đo địa chấn hiện giờ đã đi đúng hướng, những sự việc còn lại thì đã có Triệu Mẫn xử lý, nên Trần Mặc cũng bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu. Anh Mặc, người Nhật Bản tuồn ra thông tin hải quan Mỹ trục vớt máy đo địa chấn rồi. Khi Trần Mặc vừa bước vào văn phòng, Mặc nữ lập tức lên tiếng thông báo. Người Nhật Bản tung tin ra sao? Trần Mặc ngạc nhiên hỏi lại, chuyện xảy ra lúc nào? Tối qua. Trần Mặc lập tức mở trang tin tức, đập vào mắt hắn là hình ảnh lính Mỹ đang vớt máy đo địa chấn. Chuyện này thật sự nằm ngoài dự đoán của Trần Mặc, hắn không ngờ Nhật Bản lại bí mật tìm người công bố những bức ảnh này. Có điều, hắn bây giờ chỉ là khán giả, những chuyện này không liên quan gì đến hắn. Ngư dân Nhật Bản công khai hình ảnh quân đội Mỹ trục vớt máy đo địa chấn. Thông tin về máy đo địa chấn thứ hai. Thông tin này xuất hiện trên rất nhiều bài viết đề xuất trên Twitter, người dân Nhật Bản đã công khai tin trên trang mạng xã hội này vào tối hôm qua. Nước Mỹ đã vớt máy đo địa chấn thứ hai. Chủ đề này thành công chiếm trọn điểm nóng tin tức so với các bài báo về thảm họa siêu động đất ở Nhật Bản. Vốn dĩ vẫn còn có người nghi ngờ lời nói của Trần Mặc, dù sao hắn chỉ nói là có thể, chứ hắn cũng không khẳng định có người vớt máy đo địa chấn. Nhưng bây giờ đã có chứng cứ rõ ràng, chứng minh suy đoán của Trần Mặc là đúng. Tin tức này lập tức giải tỏa những bất bình đang sôi sục trong quần chúng nhân dân Nhật Bản. Trên Twitter, những người dân Nhật Bản điên cuồng chửi rủa người Mỹ. Bọn họ cho rằng, bởi vì hải quan Mỹ trục vớt máy đo địa chấn, khiến cho việc dự đoán thảm họa không được chính xác. Trong phút chốc, một cuộc đấu khẩu vô tiền khoáng hậu đã nổ ra giữa cư dân mạng hai nước. Sự chú ý của người dân nước Nhật Bản cũng chuyển từ trận thảm họa sang sự việc nước Mỹ trục vớt máy đo địa chấn thứ hai. Động đất, sóng thần và các dư chấn vẫn còn tiếp diễn, làm nổi bực bội tích tụ trong lòng mỗi người dân. Nay lại có cơ hội trút bỏ như thế này, thì sao bọn họ có thể dễ dàng bỏ qua được? Trận chiến trực tuyến giữa hai bên leo thang trong nháy mắt. Ngược lại, cư dân mạng trong nước được dịp cười trên nỗi đau của người khác. Chủ lừa chó, rồi giờ chó cắn ngược lại chủ. Những bài viết về trận chiến online này khiến ai nấy cũng được hóng chuyện thỏa thuê. Trong văn phòng, Trần Mặc cũng đang vui vẻ xem tin tức. Hòn đá mà hắn ném đã trúng hai con chim, cho nên hắn phi thường hài lòng. Đây chính là hậu quả của những kẻ tham lam máy đo địa chấn. Hiện giờ ở Nhật Bản, mâu thuẫn xã hội ngày càng trở nên gay gắt, cộng với việc xử lý thảm họa của chính phủ còn nhiều thiếu sót, khiến dân tình khắp nơi đều vang lên tiếng phản đối, khiến đất nước này cũng lâm vào khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Nhưng khi tin tức về máy đo địa chấn thứ hai bùng nổ, chính phủ Nhật Bản đã thành công chuyển sự chú ý và bất bình của người dân sang nước Mỹ, đồng thời giảm bớt áp lực của họ trong một khoảng thời gian ngắn. Có thể nói, đã có một bàn tay vô hình điều hướng dư luận Nhật Bản. Bây giờ cư dân mạng hai nước đều đang hăng say mắng chửi lẫn nhau, chuyện này chỉ có thể coi là tranh chấp dân sự, không liên quan gì đến chính phủ hai bên, bởi vì tin tức cũng không phải do nhân viên chính phủ tuồn ra. Nước Nhật đã đi một nước cờ thật tốt, hoàn toàn phù hợp với tác phong làm việc của bọn họ. Rốt cuộc, những chuyện này chẳng liên quan gì đến Trần Mặc. Người đã khởi xướng nên mọi chuyện. Trần Mặc lúc này đang mang áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng trên người, mặc đeo khẩu trang và kính bảo hộ, cẩn thận lấy bình phản ứng ra khỏi thiết bị. Sau khi tách bình phản ứng ra, bên trong là một nhúng bột kết tinh màu trắng nhạt. Hắn cẩn thận quan sát những tinh thể dạng bột vừa mới thu hoạch được. Xét theo màu sắc của chúng thì thành phẩm lần này giống với các loại bột đã được tổng hợp trước đó. Tuy nhiên, nếu nhìn bằng mắt thường thì không thể nào đánh giá được độ tinh khiết của nó. Sau khi rửa sạch và hong khô, Trần Mặc lấy khoảng chừng một chiếc thìa nhỏ các tinh thể dạng bột này và bắt đầu kiểm tra độ tinh khiết. Qua một hồi lâu, hắn mới đứng thẳng người lại. Độ tinh khiết là 92%. Sau quá trình tổng hợp ở giai đoạn đầu có thể đạt độ tinh khiết như vậy, tức là đã thành công hơn một nửa. Vật liệu được tổng hợp giai đoạn đầu đủ để tạo ra một mạch siêu dẫn mà không cần thanh lọc silic carbide lần thứ hai. Tuy nhiên, mục tiêu của hắn không chỉ dừng lại ở mạch siêu dẫn, Trần Mặc muốn sử dụng vật liệu này để chế tạo chip siêu dẫn. Anh Mặc, chị Tiểu Ngư đang tiến vào khu thí nghiệm. Trần Mặc vừa định thử nghiệm phần bột silic carbide còn lại thì âm thanh của Mặc nữ đã cắt ngang hành động của hắn. Ngươi hãy ghi lại dữ liệu tổng hợp vừa rồi đi. Trần Mặc cởi áo khoác rồi rời khỏi phòng thí nghiệm, vừa đi ra hắn liền thấy Tiểu Ngư đang trên hành lang đi tới. Một số thiết bị sản xuất máy đo địa chấn đã được gửi đến, chị Triệu hỏi ngươi có cần qua đó xem thử không? Tiểu Ngư lập tức sau khi nhìn thấy Trần Mặc. Nhanh như vậy? Trần Mặc vô cùng ngạc nhiên. Cách đây không lâu, hắn từng nói về việc thiếu hụt thiết bị sản xuất máy đo địa chấn và đưa cho một danh sách cho Lý Thành Chi, nhưng hắn không ngờ việc này lại được tiến hành nhanh như vậy. Hiệu suất của những người đặc biệt này không phải là nhanh bình thường đâu nha. Trần Mặc cũng không từ chối và lập tức rời đi cùng Tiểu Ngư. Triệu Mẫn lúc này đang ở trong nhà máy gia công linh kiện, đây chính là nơi xử lý các vật liệu được thu mua bên ngoài. Ngoài ra, các bộ phận của robot và máy đo địa chấn hầu hết đều được sản xuất tại đây. Vì vậy, Triệu Mẫn đã nhờ đến các công ty săn đầu người để tuyển dụng một số thợ nguội lắp ráp máy móc với mức lương cao ngất. Các máy đo địa chấn trong đợt thử nghiệm vừa rồi đều được chế tạo tại nhà máy này. Sau này, quá trình sản xuất hàng loạt các máy đo địa chấn cũng sẽ diễn ra tại đây. Sau khi nhìn thấy Trần Mặc, Triệu Mẫn đi lên đón hắn. Đây là tất cả các thiết bị mà Lý Tiên Sinh đã gửi qua. Triệu Mẫn dẫn Trần Mặc đến kho thiết bị, bên trong đều là các công cụ tinh vi để gia công linh phụ kiện. Nhờ vào những thiết bị này, tốc độ sản xuất máy đo địa chấn có thể tăng lên gấp nhiều lần. Mấy vị sư phụ này đều là thợ lắp ráp máy móc cao cấp, họ vừa mới gia nhập nhà máy. Sau khi cho Trần Mặc xem thiết bị xong, Triệu Mẫn bắt đầu giới thiệu các thợ nguội của nhà máy cho hắn. Sư phụ Lưu Mảnh, sư phụ Hồng Hải Long, sư phụ Vương Gia Đống, tất cả bọn họ đều đã có hơn 10 năm kinh nghiệm. Trước đây trong nhà máy cũng có vài người thợ lắp ráp, khi Trần Mặc đến theo dõi quy trình lắp ráp máy đo địa chấn đã nhìn thấy bọn họ, bây giờ lại có thêm 3 vị này nữa, quả nhiên nhân tài không ít. Công đoạn gọt giũa, mài và lắp ráp cơ khí, cũng như chế tạo khuôn mẫu và các dụng cụ chế tác đều phải dựa vào sự khéo léo của người thợ để có thể được hoàn thiện một cách chính xác. Trần Mặc vốn không giỏi những chuyện này, cho nên những nhân tài này, đối với hắn mà nói, càng nhiều càng tốt, chắc chắn sau này sẽ có nhiều chỗ cần nhờ đến họ. Xin chào. Trần Mặc mỉm cười và bắt tay với một số người, sau đó thuận tiện bắt tay với những công nhân khác. Mọi người đều có chút suýt xoa trước sự nhiệt tình của hắn. Trần Mặc hiện tại có thể được coi là nhân vật nổi tiếng ở trên thế giới, ảnh hưởng của máy đo địa chấn là rất lớn, đương nhiên hắn cũng chiếm được nhiều cảm tình của dân chúng trong nước. Tất cả nhân viên đều biết ông chủ đứng sau bọn họ chính là chủ tịch công ty Kiến Hành Quân, nhưng bọn họ không ngờ bản thân lại có thể tiếp xúc gần gũi với hắn như vậy. Đặc biệt là đối với một số nhân viên mới vào nhà máy, sau khi cảm nhận được sự thân thiện của Trần Mặc, lòng trung thành của bọn họ lập tức được tăng thêm mấy phần. Ở đây có bao nhiêu người? Trần Mặc hỏi. Tính cả 3 vị sư phụ mới vào thì tổng cộng có 24 người. Chúng ta đã chọn những công nhân trẻ nhất với tay nghề thủ công tốt nhất từ nhà máy đi theo các sư phụ để học nghề, bọn họ sẽ trở thành đội ngũ tài năng trong tương lai. Quản lý phụ trách nhà máy gia công linh kiện lập tức nói tiếp. Không tệ. Trần Mặc gật đầu, sau này, việc sản xuất máy đo địa chấn sẽ được diễn ra ở đây. Mỗi một sản phẩm đều mang nhiệm vụ rất quan trọng, liên quan đến tính mạng của nhiều người. Vì vậy, yêu cầu chất lượng của từng bộ phận rất cao, các ngươi cần chuẩn bị tốt tâm lý. Rõ. Các công nhân trịnh trọng gật đầu, ảnh hưởng của sự kiện động đất ở Nhật Bản vẫn còn đó, bọn họ cũng có thêm hiểu biết sâu sắc về thảm họa. Hơn nữa, lương cơ bản ở đây không thấp, cho nên họ càng có thêm động lực làm việc, nếu không thì sẽ bị vụt mất đi bát cơm này. Sau khi dạo quanh nhà máy để kiểm tra xưởng sản xuất và quy trình gia công, Trần Mặc chụp ảnh kỷ niệm với tất cả công nhân rồi mới rời đi. Máy đo địa chấn bây giờ như thế nào rồi? Có bao nhiêu quốc gia đặt hàng? Trần Mặc hỏi. Trong khoảng thời gian này, người dân Nhật Bản và Hoa Kỳ đang hăng say đấu khẩu với nhau trên Internet. Tuy nhiên, chính phủ hai bên vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào. Hoa Kỳ đã lấy đi máy đo địa chấn ở vùng biển quốc tế, cho nên nó không thuộc sở hữu Nhật Bản và Nhật Bản cũng không có trách nhiệm gì với nó. Vậy nên, chính phủ Nhật Bản căn bản phớt lờ vấn đề này. Hiện tại vẫn còn đang theo dõi, bởi vì chúng ta đang phải tập trung xây dựng mạng lưới dự báo động đất ở trong nước, cho nên tạm thời vẫn chưa thể xuất khẩu máy đo địa chấn. Hơn nữa, các quốc gia chỉ đang tìm hiểu giá cả, nhưng con số chúng ta đưa ra quá đắt nên tất cả vẫn đang chần chừ. Nhưng đừng lo, cả thế giới này chỉ có duy nhất chúng ta sở hữu công nghệ của máy đo địa chấn, cho dù giá có cao cỡ nào thì bọn họ cũng phải mua thôi. Đây chính là lợi thế của thị trường độc quyền. Triệu Mẫn tự tin nói ra. Trong vài thập kỷ qua, Trung Quốc đã nhiều lần chịu thiệt thòi bởi vì lý do này. Một thời gian trước, thanh RAM độc quyền của Samsung đột ngột tăng giá, hoặc là màn hình OLED đã từng khiến họ rơi vào tình huống khó khăn, đám người đó chính là đang bắt nạt bọn họ vì không có công nghệ. Hiện nay vẫn còn rất nhiều công nghệ độc quyền trên thế giới đang được bán với giá cao ngất trời, thậm chí có một số công nghệ cho dù muốn mua với giá cao cũng không mua được. Bọn họ cũng có thể lợi dụng công nghệ độc quyền này, sớm muộn gì cũng sẽ có người đến hỏi mua. Đến lúc đó, liệu có muốn bán hay không thì còn phải phụ thuộc tâm trạng của bọn họ, dù sao thì công ty Kiến Hành Quân cũng không thiếu tiền. Đúng rồi, Triệu Mẫn, ngươi đi nhập một máy quan khác đi. Trần Mặc nói. Ngươi muốn chế tạo chip. Triệu Mẫn kinh ngạc nhìn về phía Trần Mặc, gã quái vật này, lĩnh vực tiếp theo hắn nhắm tới là công nghệ chip. Chính xác. Trần Mặc không hề giấu giếm, tuy nhiên, hắn vẫn phải giữ bí mật về vật liệu liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng. Nếu thứ này bị lộ ra ngoài, thì hắn chắc chắn sẽ đối mặt với vô vàn rắc rối. Ta chỉ muốn có một chiếc máy quan khắc như là một thiết bị thí nghiệm. Ta cảm thấy ngươi chính là người ngoài hành tinh. Triệu Mẫn bất lực thở dài. Cô ấy biết rõ, nếu Trần Mặc muốn dẫn thân vào một lĩnh vực nào đó thì chắc chắn hắn sẽ tạo ra sự khác biệt. Các sản phẩm trước đây đều là minh chứng của điều đó. Máy quan khắc tầm trung thì không thành vấn đề lớn, nhưng nếu muốn mua loại cao cấp thì rất phiền phức, dự tính là không thể mua được. Triệu Mẫn nói. Cấm vận. Trần Mặc lập tức nghĩ tới một vấn đề. Đúng vậy. Đứng đầu thị trường hiện giờ là chiếc máy quan khắc 7 nanomet, bao gồm cả công nghệ hệ thống quan khắc EUV 14 nanomet. Đây đều là sản phẩm độc quyền của công ty ASML tại Hà Lan, nhưng Hà Lan lại là thành viên của Hiệp định Van Nathan. Nếu họ muốn xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao cho chúng ta thì phải được sự đồng ý của Hoa Kỳ. Mà đám người phương Tây đó đang cảnh giác chúng ta giống như đang phòng trộm vậy. Nhiều công nghệ trước đây, khi chưa được phát triển ở trong nước thì có giá cao ngất trời, nhưng một khi loại công nghệ đó được phổ biến rộng rãi, giá trị của nó chỉ ngang với bắp cải ngoài chợ. Nhiều công ty ở châu Âu và Hoa Kỳ đã phải đóng cửa vì điều này. Vậy nên, những quốc gia đó sẽ làm đủ mọi cách để ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc. Nếu không được thì chọn loại 22 nanomet, nếu không được tiếp thì loại 32 nanomet cũng được, ta chỉ dùng để thí nghiệm thôi. Nếu mà họ không chịu bán thì cũng không sao, ngươi chỉ cần cố gắng kiếm một chiếc máy quan khắc có độ chính xác cao là được. Trần Mặc nói. Nhất định phải cần máy quan khắc. Triệu Mẫn hỏi. Đúng vậy, ta cần tiến hành thiết kế một con chip đặc biệt. Triệu Mẫn tuy cho rằng công ty tạm thời không cần phát triển công nghệ chip, nhưng nếu Trần Mặc đã lên tiếng, cô đương nhiên cũng không phản đối. Hoa hồng mỗi năm của Triệu Mẫn đã khiến nhiều người phải đỏ mắt ganh tị. Trần Mặc đã chi trả nhiều tiền để thuê cô, không phải để nghi ngờ quyết định của hắn, mà để hoàn thành mệnh lệnh của hắn. Hiện tại Trần Mặc cần máy quan khắc, nhiệm vụ của Triệu Mẫn là tìm mọi cách mang thiết bị đó trở về, còn việc phát minh cái gì, Trần Mặc nhất định sẽ nói cho cô biết khi thời cơ thích hợp, tương tự như chuyện robot. Sau khi xác nhận yêu cầu của Trần Mặc, Triệu Mẫn liền rời đi để tìm mua máy quan khắc. Trần Mặc cũng trở về phòng làm việc mình. Nếu chỉ là đơn giản nghiên cứu phát minh con chip, hắn không cần đến máy quan khắc, chỉ cần thiết kế mô phỏng bố cục của con chip, sau đó gửi bản vẽ đó đến xưởng gia công và kiểm tra kỹ thuật sản phẩm mẫu là được. Nhưng mục tiêu của hắn lại là chip siêu dẫn, vật liệu chính của nó cần phải được giữ bí mật tuyệt đối, cho nên hắn phải đích thân chế tạo. Nếu chưa đến thời cơ thích hợp, hắn sẽ không để người khác biết mình đã nghiên cứu ra vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng. Cho nên, nếu muốn thiết kế và sản xuất con chip siêu dẫn, thì máy quan khắc là cần thiết phải có, không chỉ máy quan khắc mà máy đóng gói cũng vậy. Trần Mặc nằm trên sofa, nhắm mắt rồi tiến vào thư viện khoa học kỹ thuật. Nơi này chính là thế mạnh lớn nhất của hắn, ở đây có vô số các loại công nghệ kỹ thuật, tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều công nghệ mà hắn chỉ có thể nhìn mà không thể chạm. Ở cấp độ học viên, Trần Mặc có 8 hạng mục khoa học kỹ thuật cần hoàn thành. Vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng đã nghiên cứu xong, hắn cần tiến hành hạng mục tiếp theo. Trần Mặc hận không thể lập tức lấy hết tất cả các hạng mục này, sau đó chuẩn bị tài nguyên nghiên cứu cùng một lúc, như vậy có thể tiết kiệm không ít thời gian. Nhưng quy định của Thư viện Khoa học Kỹ thuật đòi hỏi phải hoàn thành xong một hạng mục thì mới nhận được thứ tiếp theo. Mỗi lần Trần Mặc tiến vào thư viện, hắn đều có cảm giác bản thân giống như một con kiến đang đột nhập vào thư viện của loài người. Hắn ngẩng đầu ngước nhìn giá sách cao trăm mét trước mặt, trong lòng chợt dâng lên những cảm xúc có một không hai, hèn mọn, nhỏ bé, hoang mang, hắn không cách nào biết được có bao nhiêu cuốn sách được cất giấu ở đây. Trong vũ trụ bao la rộng lớn, trái đất thậm chí còn không được tính là một hạt bụi, huống chi hắn chỉ là một nhân loại sinh sống trên địa cầu này, nhỏ bé đến mức gần như không có cảm giác tồn tại. Sự hiểu biết của con người về vũ trụ ít đến đáng thương. So với dòng thời gian của nó, sự hiện diện của con người chỉ như một lần chớp mắt. Cuộc đời này còn cất giấu rất nhiều ẩn số, và Thư viện Khoa học Kỹ thuật là minh chứng rõ nhất. Sau khi cảm khái xong, Trần Mặc đưa mắt nhìn xung quanh trung tâm thư viện. Tám góc nơi đây là 8 quyển sách khoa học kỹ thuật. Vị trí của hạng mục vật liệu hóa học đã hoàn toàn trống rỗng, 7 quyển còn lại đành lặng lẽ lơ lửng giữa không trung. Trần Mặc cũng không biết Thư viện Khoa học Kỹ thuật đang chứa đựng những loại kỹ thuật công nghệ gì, mà Thư lão từng nói ngay từ đầu, những thứ khiến con người bất tử, hay lên trời xuống biển đều nằm ở trong thư viện này. Chỉ khi đạt được quyền hạn cao nhất, Trần Mặc mới có thể hiểu rõ Thư viện Khoa học Kỹ thuật hơn nữa. Cho đến nay, hắn mới chỉ tiến được 2 bước, còn cách quyền hạn cao nhất một quãng đường rất xa. Đây là một quá trình tìm tòi, khám phá, học tập và sáng tạo. Sau khi dạo một vòng, Trần Mặc lại đặt sự chú ý vào những cuốn sách còn lại, vật lý ứng dụng, máy tính, y sinh, máy tính, sinh thái học, vũ khí quân sự và năng lượng. Nhìn một lượt tất cả 7 cuốn sách, Trần Mặc chuyển tầm mắt đến quyển máy tính. Tám hạng mục khoa học kỹ thuật lớn, vật liệu hóa học là lĩnh vực dễ dàng thực hiện nhất, chỉ cần có tư liệu và nguyên vật liệu cần thiết là có thể hoàn thành. Đó là lý do vì sao Trần Mặc chọn hạng mục này để thực hiện đầu tiên. Còn trong số 7 cuốn sách còn lại, máy tính chắc chắn là lĩnh vực mà hắn quen thuộc nhất, mà hắn cũng không phải chuẩn bị quá nhiều thiết bị cần thiết. Lúc Trần Mặc đặt tay lên cuốn sách, nó liền biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hóa thành một đống sáng rồi chui vào đầu hắn. Một lượng thông tin khổng lồ lập tức hiện lên trong đầu, khiến cơ thể Trần Mặc trở nên lảo đảo. Hắn ngã ngồi xuống đất rồi nặng nề thở dốc, cổ họng có chút buồn nôn, trời đất trước mắt bỗng nhiên quay cuồng, lồng ngực như bị thắt nghẹn. Quẹ Trần Mặc nằm rạp trên mặt đất và bắt đầu nôn khan. Cảm giác buồn nôn và mệt nhọc làm dạ dày hắn dậy sóng. Lượng kiến thức trong cuốn sách lần này lớn hơn cuốn sách trước rất nhiều. Khi Trần Mặc tiếp nhận thông tin về vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng, hắn chỉ thấy đầu óc choáng váng với yếu ớt đi, một lúc sau thì dịu lại. Còn lần này thì não của hắn có chút không kịp thích ứng, tự như muốn nổ tung, cảm giác buồn nôn và đã rời tràn ngập trong cơ thể. Trần Mặc nhìn những giá sách bên trong thư viện, tất cả chúng đều đang đảo lộn xoay tròn trên dưới. Tình trạng này so với say xe còn khủng bố hơn, khiến hắn khó chịu muốn chết. Trần Mặc, Trần Mặc. Không biết qua bao lâu, một âm thanh lo lắng vang lên, đó là giọng của Tiểu Ngư. Trần Mặc chịu đựng cảm giác buồn nôn, bước chân lảo đảo đi tới cửa thư viện khoa học kỹ thuật, hai mắt hắn vô hồn, giống như một người đang say. Vừa bước ra khỏi cửa lớn thư viện, Trần Mặc mở mắt ra, lập tức thấy mình đang nằm ở trên sofa. Tuy nhiên, cảm giác buồn nôn và chóng mặt vẫn còn, đó, hắn liền lật người, duỗi đầu nôn thốc nôn tháo bên cạnh ghế sofa. Ngươi đừng làm ta sợ. Tiểu Ngư ngồi trên sofa vỗ lưng Trần Mặc, giọng nói nức nở. Sau khi nôn một hồi, cảm giác buồn nôn cũng đỡ hơn một chút, Trần Mặc mới nằm lại trên sofa. Uống nước. Thấy Trần Mặc trở lại bình thường rồi, Tiểu Ngư vội vàng rót một ly nước, cẩn thận từng ly từng tí kề bên miệng hắn. Sau khi uống hai ngụm nước rồi hoàn toàn nhẹ nhõm, Trần Mặc mới chú ý xung quanh. Lúc này hai mắt Tiểu Ngư đỏ hoe, trên mặt vẫn còn đọng vài vệt nước mắt chưa khô. Nhìn thấy bộ dạng của Tiểu Ngư, lòng Trần Mặc ấm lên. Làm sao lại thế này rồi? Vừa nãy không phải còn rất tốt sao? Không có việc gì. Trần Mặc gượng cười, hiện tại đầu hắn còn hơi choáng váng, toàn thân không có sức lực. Cái cảm giác một lượng lớn thông tin ồ ạt đổ vào đầu vừa nãy khiến hắn suýt chút nữa hôn mê. Tuy cơ thể đã khỏe hơn một chút, nhưng hắn vẫn còn thấy suy yếu nặng nề. Ngươi còn cười. Ngươi đã nôn thành thế này rồi, sắc mặt trắng bệch như vậy mà còn nói không sao. Ngươi thấy chỗ nào khó chịu nữa không? Tiểu Ngư ôn nhu ngồi bên cạnh Trần Mặc, cô hận không thể kiểm tra toàn thân hắn ngay lập tức. Thật sự không sao, chỉ là vừa rồi ta đột nhiên có chút khó chịu. Trần Mặc nói. Không được. Ta muốn dẫn ngươi đến bệnh viện kiểm tra. Tiểu Ngư lấy điện thoại ra, vừa chuẩn bị gọi điện thì lại bị Trần Mặc lấy đi. Thật sự không sao, tin tưởng ta. Ngươi đã như thế này rồi, ta làm sao có thể tin ngươi được. Ngươi không đi bệnh viện kiểm tra thì ta không yên tâm. Tiểu Ngư vuốt ngực Trần Mặc, nhẹ giọng nói, đi bệnh viện khám một chút, được không? Nhìn thấy nước mắt trên mặt Tiểu Ngư, Trần Mặc mềm lòng, nhẹ nhàng ôm lấy cô, được, ta đi với ngươi. Hiện tại ta hơi mệt, ta ngủ một lát rồi đi, được không? Não bộ của Trần Mặc kiệt quệ, nặng trĩu, cảm giác nôn nao quay cuồng vẫn còn đó, hắn chỉ muốn đánh một giấc thật ngon. Được, tan làm thì cùng ta đi bệnh viện kiểm tra, để ta hẹn bác sĩ trước. Tiểu Ngư nhấc điện thoại lên và bấm một dãy số. Đợi đến khi cô cúp điện thoại, Trần Mặc đã gối trên đùi cô ngủ thiếp đi rồi. Tiểu Ngư cẩn thận dời đầu của hắn ra chỗ khác, sau đó cầm lấy cây chổi từ tay robot trợ lý. Cảm ơn ngươi, Mặc nữ. Vừa rồi chính là Mặc nữ đã dùng điện thoại gọi cô lên, nếu không thì cô vẫn không biết sự bất thường của Trần Mặc. Không có gì, chị Tiểu Ngư. Robot trợ lý vừa dứt lời thì lập tức quay trở lại phòng thí nghiệm, nhường lại không gian cho Tiểu Ngư và Trần Mặc. Tiểu Ngư quét dọn sàn nhà sạch sẽ, sau đó mới ngồi lên sofa, lặng lẽ ngắm nhìn Trần Mặc. Mãi đến tận chạng vạng tối, khi Trần Mặc mới mở mắt ra, cảm giác mệt mỏi trong cơ thể đều biến mất, ngoài trừ bụng có chút đói thì không còn chuyện gì nữa. Lượng thông tin khổng lồ lần này khiến lòng hắn có chút sợ hãi. Trong khoảng thời này, hắn không quên luôn chuyện tập thể dục, xem ra hắn cần phải chăm chỉ rèn luyện, nâng cao thể lực. Bằng không, lần sau lại tiếp nhận một lượng lớn thông tin như vậy, cơ thể của hắn sẽ không chịu đựng được. Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư ngủ thiếp đi trên sofa, hắn không có ý định quấy rầy cô mà chỉ đi đến bàn làm việc. Hắn muốn kiểm tra xem, lần này rốt cuộc là kỹ thuật gì khiến hắn suýt nữa ngất đi như vậy. Trần Mặc lục tìm ký ức, một lượng lớn thông tin hiện lên trong đầu hắn. Siêu máy tính, sau khi nhìn thấy tiêu đề, Trần Mặc chợt hiểu vì sao mình lại choáng ngợp đến như vậy. Ở cấp độ học viên, các loại kỹ thuật mà hắn nhận được sẽ cao hơn trước kia một bậc. Trần Mặc chợt nghĩ ra một ý tưởng táo bạo hơn nữa, đó là sử dụng vật liệu siêu dẫn để chế tạo siêu máy tính. Tính năng của nó nhất định sẽ được nâng cao gấp bội, với điều kiện tiên quyết là phải có một con chip siêu dẫn. Tuy nhiên, việc mua một thiết bị quang khắc chất lượng tốt cũng là cả một vấn đề. Sau khi Tiểu Ngư tỉnh dậy, cả hai cùng rời khỏi công ty. Dưới sự kiên trì của Tiểu Ngư, Trần Mặc đành đi đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát, vì hắn cũng không muốn để cô phải lo lắng nhiều. Mấy ngày sau, Trần Mặc giống như heo được nuôi trong nhà, mỗi ngày đều được ăn một bàn lớn sơn hào hải vị. Thông thường Tiểu Ngư sẽ không bao giờ mua những nguyên liệu nấu ăn đắt tiền, vậy mà bây giờ lại mua rất nhiều, làm Trần Mặc hoảng sợ thật sự. Nếu hắn không cản lại kịp thời, chắc cô nàng này còn muốn chuyển cả cái siêu thị của người ta về nhà luôn mất. Mỗi ngày Trần Mặc đều ăn cơm rồi xem các chương trình trên TV, buổi tối thì theo Tiểu Ngư ra ngoài đi bộ dạo mát. Hắn không phải lo lắng nghiên cứu, chỉ nhẹ nhàng trải qua 4 ngày nhàn rỗi. Khi quay lại công ty, Trần Mặc đến văn phòng của mình ngay lập tức. Chào mừng trở lại, anh Mặc. Hắn vừa bước vào, Mặc nữ đã lên tiếng. Trần Mặc ngồi vào ghế làm việc, chuyện lần trước là ngươi thông báo cho Tiểu Ngư lên đây phải không? Đúng vậy, ta kiểm tra nhiệt độ cơ thể của ngươi, thấy nó đột nhiên giảm xuống, cơ thể cũng có nhiều biểu hiện không bình thường nên ta thông báo cho chị Tiểu Ngư ngay lập tức. Mặc nữ không phủ nhận. Ngươi đã trở nên thông minh hơn rồi. Trần Mặc khen ngợi. Khi anh Mặc gặp khó khăn, ta sẽ tự mình đánh giá và đưa ra quyết định có lợi nhất cho ngươi. Mặc nữ giải thích, rồi hỏi tiếp, anh Mặc, ngươi sẽ không trách ta chứ? Tại sao ta lại trách ngươi chứ? Ta đang khen ngươi mà. Trần Mặc nói, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thiết kế chip siêu dẫn. Trong mấy ngày nghỉ ngơi, Trần Mặc vẫn mày mò kiến thức về siêu máy tính, rốt cuộc cũng đã hiểu 7-8 phần lượng kiến thức khổng lồ kia. Bây giờ hắn cần phải sắp xếp tài liệu về loại kỹ thuật siêu máy tính này lại, đợi đến lúc làm ra chip siêu dẫn, hắn sẽ lắp ráp một siêu máy tính ngay tức khắc. Ưu điểm của trí tuệ nhân tạo là khả năng tính toán mạnh mẽ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo có ý thức tự chủ mạnh, nên chuyện thiết kế chip giao cho Mặc nữ là hoàn toàn phù hợp. Thiết kế phần mềm và các thuật toán, đây là chắc chắn những việc Mặc nữ thành thạo nhất. Cho dù Mặc nữ là do hắn tạo ra, nhưng ở phương diện này, 10 Trần Mặc cũng không bằng Mặc nữ, hiệu suất làm việc của cô rất nhanh. Loại chip nào? Mặc nữ hỏi. Chip sử dụng cho robot và chip nâng cao dùng cho siêu máy tính. Trần Mặc thông báo. Bây giờ Mặc nữ đã có thể chủ động hỏi hắn, chứng tỏ trí thông minh của cô ngày càng cao hơn. Điều này cho thấy, Mặc nữ đang dần trưởng thành và tiến hóa. Triệu Mẫn đi vào văn phòng của Trần Mặc, thân thể không sao rồi chứ? Ta không sao đâu. Trần Mặc ngừng thao tác nghiên cứu lại, nhìn về phía Triệu Mẫn, ngươi tìm ta có việc gì à? Ngài Terry, đại diện của Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc, đang ở trong phòng tiếp khách và muốn nói chuyện với ngươi về chuyện máy đo địa chấn. Triệu Mẫn thông báo, hai ngày trước ông ta đã gọi tới rồi, nhưng lúc đó ngươi không khỏe, cho nên ta đã hẹn lịch lại. Ta còn tưởng người Mỹ lần này sẽ không chịu nhường bước mà chống chọi đến cùng chứ. Trần Mặc đứng dậy đi theo Triệu Mẫn ra ngoài, việc sản xuất máy đo địa chấn như thế nào rồi? Đợt sản xuất máy thử nghiệm đã tích lũy kinh nghiệm cho nhân viên chúng ta. Lý Tiên Sinh còn cung cấp 5 thiết bị sản xuất có độ chính xác cao hơn nữa. Với lại, chúng ta cũng không cần phải sản xuất máy đo địa chấn dưới biển sâu, nên quy trình chế tác và vật liệu cũng đơn giản hơn. Mỗi ngày các công nhân lắp ráp có thể hoàn thành 3-4 cái. Không tồi. Trần Mặc nhận xét. Đúng rồi, Lý Đan Nghi đã liên hệ với ASML, bọn họ đã từ chối đơn đặt hàng EUV của chúng ta. Bọn họ chỉ đồng ý cho chúng ta thu mua những thiết bị quang khắc từ 32 nanomet trở lên. Triệu Mẫn giải thích, vì người Mỹ đang khống chế hiệp định Wasena, cho nên công nghệ EUV và NX1980J bị cấm xuất khẩu sang Trung Quốc, bọn họ muốn bán thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Đối với chuyện này, Triệu Mẫn không hề ngạc nhiên, vì vốn dĩ cô cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù hiện giờ đang là thời kỳ toàn cầu hóa, nhưng vẫn có những nhiều điều luật nhằm vào Trung Quốc vẫn còn tồn tại. Các nước phương Tây đã làm đủ mọi cách để ngăn cản sự trỗi dậy của Trung Quốc, hầu hết các thiết bị có tính năng cao cấp đều không thể xuất khẩu đến đây. Trần Mặc im lặng nhìn Triệu Mẫn, sau đó hắn rồi lắc đầu, vậy thì chúng ta không cần. Quy trình sản xuất chip hiện nay chủ yếu là 14.32 nanomet, Trần Mặc không hy vọng xa vời sẽ có được EUV, nhưng loại từ 22 đến 32 nanomet cũng có thể chấp nhận được. Còn loại từ 32 nanomet trở lên đã đi sau thời đại 2-3 thế hệ rồi, chỉ tính riêng độ chính xác của thiết bị quang khắc đó cũng đã không phù hợp với yêu cầu của hắn. Trần Mặc muốn nghiên cứu chip siêu dẫn bằng vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng, cho nên không thể để công nhân ở nhà máy gia công được. Nhưng hắn cũng không muốn sử dụng thiết bị lạc hậu như vậy để chế tạo chip siêu dẫn. Vì máy quang khắc vốn là máy móc có sẵn, nên Trần Mặc tạm thời không có ý định chế tạo. Hắn có thể để Mặc nữ nghiên cứu và phát triển thiết bị quang khắc, nhưng quá trình sản xuất đòi hỏi rất nhiều linh phụ kiện đặc chế, cho nên khá là rắc rối. Thời gian của hắn chủ yếu dành cho việc nghiên cứu khoa học kỹ thuật, sau này khu công nghiệp xây dựng xong thì có thể sử dụng robot để sản xuất những thiết bị này. Có vẻ như hắn cần phải nghĩ cách khác rồi. Terry ngồi trong phòng tiếp khách của công ty Kiến Hành Quân, sắc mặt có chút lạnh lùng vô cảm, cũng không biết ông ta đang vui hay tức giận. Terry đã liên lạc với công ty Kiến Hành Quân từ 2 ngày trước, có lẽ vì quân đội Hoa Kỳ đã lấy máy đo địa chấn, khiến bọn họ có ác cảm và không quá quan tâm đến ông ta. Terry trực tiếp đến đây như vậy là để chứng tỏ thành ý của mình. Nước Mỹ cũng là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng rất nặng từ thiên tai động đất, cho nên nhất định bọn họ phải mua máy đo địa chấn mới được. Nếu không, mỗi khi có động đất, người dân nước Mỹ chính là đối tượng chịu thiệt hại đầu tiên. Nhìn thấy Trần Mặc và Triệu Mẫn đi vào, Terry lập tức đứng dậy. Xin chào, Trần tiên sinh. Xin chào đại sứ Terry, lần này ngài tới đây là vì chuyện gì vậy? Trần Mặc và Terry bắt tay qua loa rồi ngồi xuống ghế sofa. Ta đến đây lần này là vì máy đo địa chấn. Terry đi thẳng vào vấn đề chính, khoảng thời gian trước, chúng ta tìm thấy một thiết bị dưới đáy biển Thái Bình Dương. Chúng ta vốn dĩ không biết đó là máy đo địa chấn của công ty Kiến Hành Quân, cho đến gần đây mới phát hiện ra chuyện này. Vậy nên, chúng ta quyết định trả nó lại cho các ngươi. Trần Mặc cũng không thể không bội phục tài ăn nói của Terry, bọn họ quả thực không công bố với nước Mỹ về chuyện máy đo địa chấn. Xét theo lời nói của Terry, Hoa Kỳ không cần phải chịu bất kỳ một trách nhiệm nào về sự việc lần này, và bọn họ cũng không có cách nào buộc tội Hoa Kỳ được. Vậy ta còn phải cảm ơn các ngươi sao? Trần Mặc hỏi lại. Đương nhiên là không cần rồi, chỉ là thiết bị kia đã bị hư hỏng ngay khi trục vớt lên rồi. Cũng vì vậy mà lúc trước chúng ta không biết nên nói chuyện này với các ngươi thế nào, chỉ sợ các ngươi cho rằng chúng ta làm hư nó. Terry nói. Haha, có thể nó bị hư hỏng chỗ nào đó. Đối phương đã nói như vậy thì hắn cũng không thể nào để bắt bọn họ chịu trách nhiệm. Các ngươi có thể cho người lấy thiết bị đó về bất cứ lúc nào. Cá nhân ta rất biết ơn công ty Kiến Hành Quân, các ngươi đã mang đến một giải pháp cho nhân loại trong việc chống lại thiên tai động đất, các ngươi quả thật là một doanh nghiệp vĩ đại. Ta chỉ nói điều này với công ty các ngươi thôi. Cảm ơn lời khen của ngươi. Trần Mặc cười nhẹ, lần này ngài Terry đích thân tới đây chỉ vì chuyện này thôi sao? Còn một chuyện nữa. Terry chắp hai tay vào nhau, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn, ta nghe nói quý công ty sẽ xuất khẩu máy đo địa chấn. Và ta muốn biết rõ hơn về chuyện này. Thật xin lỗi, ngài Terry. Triệu Mẫn ngồi bên cạnh nói chen vào, sản lượng máy đo địa chấn của chúng ta tạm thời không đủ, cho nên không thể đáp ứng nhu cầu thị trường và cho xuất khẩu được. Trần Mặc không phản đối Triệu Mẫn, hắn chỉ ngồi một bên nhìn xem. Nhưng nếu ngài Terry đã coi trọng công ty Kiến Hành Quân như vậy, đương nhiên chúng ta cũng không thể tuyệt tình. Tổng giám đốc Triệu có cách đúng không? Terry lập tức cười vui vẻ, chúng ta không cần nhiều, hiện tại chỉ cần hai cái. Sau này khi cần, chúng ta sẽ nhập thêm. Đúng là có một cách. Triệu Mẫn nhìn thoáng qua Trần Mặc rồi mỉm cười nói. Máy đo địa chấn tạm thời chưa xuất khẩu được, nhưng chúng ta cần một chiếc máy quan khắc EUV để làm thí nghiệm. Nếu có thể lấy máy EUV để làm điều kiện trao đổi thì chúng ta rất sẵn lòng. Triệu Mẫn nói. Trần Mặc lặng lẽ quan sát, nếu có thể lấy được một chiếc máy quan khắc, cho đi nhiều hơn hai máy đo địa chấn thì hắn cũng không ngại. Nếu như đại sứ Terry cảm thấy điều đó là không thể, vậy thì có thể đợi đến lúc chúng ta xuất khẩu máy đo địa chấn thì ngươi hãy lại đến đây để giao dịch với chúng ta. Triệu Mẫn từ tốn nói tiếp. Điều kiện này của cô Triệu Mẫn khiến ta thật bất lực. Tất nói, chúng ta không có máy EUV, đổi sang điều kiện khác thì sao? Cái khác thì công ty chúng ta không thiếu. Triệu Mẫn lắc đầu, ta tin rằng đại sứ Terry sẽ có cách thôi. Triệu Mẫn tiểu thư thật sự đánh giá cao ta quá. Nếu đã như vậy, lần này có lẽ phải để ngài Terry thất vọng rồi. Ngươi vẫn nên đợi đến khi chúng ta xuất khẩu máy đo địa chấn rồi hãy quay lại sau. Tất nhiên, nếu ngươi đặt hàng ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ ưu tiên gửi máy đo địa chấn cho các ngươi trước. Giá cả không đắt đâu, 50 triệu đô la Mỹ một cái. Ngay khi Triệu Mẫn nói điều này, khóe miệng của nữ phiên dịch đi theo Terry khẽ giật. Giá cả không đắt, 50 triệu đô la Mỹ, sau khi nghe được con số đó, Terry khẽ rung lên. Ông ta đã nghe một vài tin hành lang về mức giá của chiếc máy đo địa chấn, nhưng không ngờ lời đồn lại là sự thật. Không thể thấp hơn sao? Terry hỏi. Không thể, tất cả các quốc gia đều được thông báo con số này. Sản lượng của chúng ta rất thấp, cho dù đặt hàng rồi thì chúng ta cũng không chắc chắn là khi nào mới có thể giao. Tuy nhiên, nếu các ngươi bằng lòng trao đổi máy khắc quang thì chúng ta sẽ giao ngay cho ngươi hai chiếc duy nhất còn trong kho. Đề nghị của Triệu Mẫn khiến Terry rơi vào trầm tư, đây thực sự là một nan đề đối với ông. Hoa Kỳ cần thu mua máy đo địa chấn, mục đích chủ yếu là để nghiên cứu công nghệ bên trong nó. Thiết bị lần trước trục vớt được đã bị hư hại hoàn toàn, bọn họ cũng không thu thập được nhiều kỹ thuật hữu ích. Vậy nên, nhiệm vụ lần này của ông Ga chính là phải đem một chiếc máy đo địa chấn hoàn hảo trở về. Hiện nay, công nghệ dự báo động đất của công ty Kiến Hành Quân được xem như là loại kỹ thuật tiên tiến bậc nhất thế giới, cho nên rất nhiều quốc gia đều muốn sở hữu được nó. Nếu như Hoa Kỳ nắm được cơ chế hoạt động của máy đo địa chấn, bọn họ đương nhiên có thể sản xuất hàng loạt thiết bị này. Có thể đưa ta đi xem máy đo địa chấn của các ngươi không? Terry không trả lời ngay lập tức, hắn cần có thêm thời gian để liên hệ với lãnh đạo cấp trên. Trong công ty có một mô hình máy đo địa chấn, để ta đưa ngươi đến xem trước. Triệu Mẫn nói. Được. Một nhóm người đi đến khu trưng bày sản phẩm của công ty Kiến Hành Quân. Sau khi đưa Terry đi tham quan một vòng công ty, đợi đến lúc ông ta rời đi, Trần Mặc và Triệu Mẫn mới cùng nhau đi về phía văn phòng. Người Mỹ lần này chủ động qua đây như vậy, người thấy thế nào? Trần Mặc hỏi. Bọn họ phủi bỏ trách nhiệm chuyện trục vớt máy đo địa chấn, sau đó lại muốn thu mua một máy đo địa chấn mới. Có lẽ bọn họ muốn nghiên cứu kỹ thuật của máy đo địa chấn, nhưng thiết bị ban đầu bị hư hỏng và không có nhiều giá trị nghiên cứu, cho nên mới muốn lấy một chiếc máy đo địa chấn hoàn hảo đem về. Triệu Mẫn nhắm thẳng vào mấu chốt của vấn đề. Vậy lần này máy đo địa chấn đổi lấy công nghệ EUV. Có hy vọng không? Trần Mặc hỏi. Hắn không từ chối ngay lập tức, chứng tỏ chuyện này vẫn còn có hy vọng. Ta chính là đang lợi dụng sự cấp bách muốn có được máy đo địa chấn của bọn họ để tiến hành giao dịch. Ngay cả khi không bị cấm vận về phương diện công nghệ, chúng ta cũng phải mất 21 tháng sau khi đặt hàng với AFML để thu về máy quan khắc. Ngược lại, nếu làm theo cách này thì sẽ nhanh hơn một chút. Chi bằng chúng ta công bố với tất cả mọi người, dùng 3 máy đo địa chấn để đổi lấy một máy quan khắc EUV, có khi lại có thu hoạch bất ngờ. Trần Mặc nói. Ở thời điểm hiện tại, không phải chỉ có một hoặc hai quốc gia trên thế giới đang nhìn chằm chằm vào công nghệ máy đo địa chấn trong tay hắn. Tuy nhiên, vì mức giá quá cao, cộng thêm việc máy đo địa chấn tạm thời vẫn chưa được xuất khẩu, vậy nên, cho dù bọn họ có tiền cũng không mua được. Nếu công ty Kiến Hành Quân đã sẵn sàng phân phát máy đo địa chấn như vậy, các công ty có hứng thú chắc chắn sẽ không ít. Có thể, trao đổi với ai thì cũng là trao đổi, không nhất định phải là Hoa Kỳ, vẫn còn rất nhiều quốc gia khác có máy khắc quang EUV. Triệu Mẫn gật đầu. Chiều hôm đó, tin tức về việc công ty Kiến Hành Quân sẵn sàng dùng 3 máy đo địa chấn để đổi lấy một máy EUV đã chính thức được công bố toàn cầu. Tin tức này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Trận siêu động đất ở Nhật Bản đến nay vẫn chưa thực sự lắng xuống, bởi vì sự cố rò rỉ hạt nhân ở Fukushima càng trở nên tồi tệ hơn trước. Thêm vào đó, sự việc Hoa Kỳ đã lấy đi máy đo địa chấn đã dẫn đến cuộc đối đầu trên Internet giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ. Máy đo địa chấn hiện là nhân vật trung tâm của những chuyện kể trên. Giờ đây, công ty Kiến Hành Quân sử dụng nó để đổi lấy máy khắc quang EUV, điều này xôn xao dư luận trong nước. Ngành công nghiệp bán dẫn trong nước vẫn không thể phát triển vượt bậc, không phải vì năng lực thiết kế chip của người Trung Hoa kém, mà do bọn họ còn thiếu máy khắc quang EUV cao cấp. Tuy nhiên, tin tức này đang tiết lộ, công ty Kiến Hành Quân đã sẵn sàng thâm nhập vào thị trường bán dẫn. Từ trước đến nay, công ty Kiến Hành Quân động đến ai thì người đấy xui xẻo. Đối với các công ty đang hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn, Trung Quốc lại xuất hiện thêm một đối thủ tiềm năng mới, đây là điều khiến người ta phải lạnh cả sống lưng. Trụ sở chính của Intel. Đối với việc công ty Kiến Hành Quân công khai trao đổi máy khắc quang EUV, người thấy thế nào? Paul nhìn Barrett đang ngồi ở ghế chính của phòng họp, xung quanh còn một số lãnh đạo và các thành viên của hội đồng quản trị của Intel. Công ty Kiến Hành Quân hiện tại đang muốn thâm nhập vào lĩnh vực bán dẫn, cho nên bọn họ cần phải lập ra những chiến lược mới để đối phó. Tổ kiến này đi đến đâu cũng đều khiến người ta phải run sợ. Không cần lo lắng, Paul. Barrett nói, đối với thị trường bán dẫn, không phải công ty nào cũng có thể gia nhập được. Chẳng qua là ta có chút hứng thú với máy đo địa chấn của bọn họ. Chi bằng chúng ta lấy ra một chiếc máy EUV để trao đổi với bọn họ, nếu có thể thu lại công nghệ của máy đo địa chấn, chắc chắn cổ phiếu và danh tiếng của công ty chúng ta sẽ được nâng lên một tầm cao hơn. Ngồi đối diện với Barrett là chủ tịch Andrew của Intel, ông ta chỉnh lại mái tóc bạc rồi nhìn xung quanh phòng họp. Câu nói của ông ta đã khiến toàn thể mọi người sửng sốt. Ta nghĩ chuyện này có thể cân nhắc, bọn họ chỉ là muốn có máy khắc quang EUV. Tuy có chút khan hiếm nhưng chúng ta đang sở hữu không ít thiết bị này, ít đi một chiếc cũng không có ảnh hưởng gì lớn đến sản lượng. Với cả chúng ta cũng có thể mua một chiếc khác bất cứ lúc nào, đợt hàng tiếp theo cũng sẽ sớm được giao. Trong những năm gần đây, lệnh cấm vận của châu Âu đối với thị trường Trung Quốc có chút khẩu thị tâm phi, hơn nữa công ty AFML đã có dấu hiệu đi xuống, có lẽ không đến 2 năm nữa thì người Trung Hoa chế tạo được máy khắc quang EUV của riêng họ. Người đàn ông trẻ nhất trong phòng họp chợt lên tiếng. Hắn chính là Wilson, CEO của EA và hiện là thành viên hội đồng quản trị thứ 12 của Intel. Những lời này của hắn khiến những người trong phòng họp chìm trong suy nghĩ. Quả thật, trong những năm gần đây, nhiều nước ở châu Âu đã dỡ bỏ một số lệnh cấm vận công nghệ đối với Trung Quốc,

huống chi bọn họ chỉ là một cục công an nho nhỏ, muốn điều tra thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Hơn nữa, dù họ có biết thủ phạm là ai thì cũng không thể ra tay, nhiều nhất là giao cho cảnh sát quốc tế xử lý chuyện này. Cũng may thiệt hại lần này không lớn, cho nên cục công an chỉ phát một bài thông cáo công khai, còn mấy người nhân viên bọn họ viết xong một tờ kiểm điểm thì liền cho qua. Sau sự việc lần này, Vương Trí càng thêm xem trọng việc học ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Đối phương dùng trăm phương ngàn kế xâm nhập vào mạng nội bộ của bọn họ chỉ vì chương trình virus kia, sự việc nhất định không chỉ đơn giản như vậy. Vương Trí, người xem tin tức này một chút. Nữ đồng nghiệp bên cạnh nói, có một nhóm hacker tự xưng là chú Hề đã đưa ra lời cảnh báo trên Twitter rằng bọn họ sẽ phát động một vụ tấn công khủng bố Internet toàn cầu vào thứ sáu tuần này, đám người này muốn thế giới phải nhớ đến ngày thứ sáu đen tối của không gian mạng. Ảnh đại diện của bọn họ chính là chiếc mặt nạ đã xâm nhập vào máy tính của chúng ta lần trước. Nghe vậy, Vương Trí lập tức sửng sốt, hắn duỗi đầu nhìn màn hình máy tính của cô. Bên trên là một bài viết đi kèm theo một video. Tiếng Anh của hắn không tệ, cho nên có thể xem hiểu toàn bộ nội dung. Bọn chúng muốn làm cái gì? Vương Trí nhíu mày, duỗi đầu xem kỹ đoạn phim, hoàn toàn không nhận ra nữ đồng nghiệp bên cạnh đang đỏ bừng cả mặt mà ngượng ngùng nhìn hắn. Ta cũng không biết, bọn họ sẽ không phát tán chương trình virus mà họ đã lấy từ chúng ta, phải không? Khả năng lây lan của loại virus đó vô cùng đáng sợ. Không thể nào, chúng ta đã phát hành chương trình tìm và diệt con virus đó. Nếu bọn họ muốn phát tán nó thì ngay lập tức sẽ bị thất bại, đây là đang làm chuyện vô ích. Hacker là một trong những nhóm người thông minh nhất trên thế giới, một điều đơn giản như vậy, họ sẽ không thể không nghĩ đến. Vương Trí, hôm nay ngươi có rảnh không? Hửm. Sau khi tổ chức chú Hề phát lời cảnh cáo, không ít các đơn vị truyền thông đều nhao nhao đưa tin về vụ việc này. Tổ chức hacker đột nhiên từ đâu nhảy ra, từ trước đến nay chưa từng nghe qua danh tiếng của bọn bọ, bây giờ còn dám ngang nhiên cảnh cáo thiên hạ, rất nhiều người chỉ coi đó là trò đùa. Dù sao, trước giờ vẫn chưa từng xảy cuộc tấn công khủng bố Internet quy mô toàn cầu bao giờ, cũng chưa từng có nhóm hacker nào dám đưa ra cảnh báo như vậy. Thời gian dần trôi qua, tổ chức chú Hề đều đặn đăng bài viết mỗi ngày, giống như đang đếm ngược thời gian vậy. Mới đầu còn có người theo dõi chuyện này, về sau bọn họ chỉ xem nó như một trò chơi khăm ác ý, thứ sáu ở múi giờ phương Tây suôn sẻ mà tới. Trên Twitter, tổ chức chú Hề lại lần nữa cập nhật bài viết. Trái tim của ta giống như khuôn mặt này, một nửa thuần trắng, một nửa thuần đen, ta có thể để cho ngươi nhìn thấy, cũng có thể kiên quyết không cho ngươi nhìn thấy. Buổi biểu diễn sắp sửa khai mạc, đầu tiên xin gửi lời chào trân trọng tới bậc thầy Cha Phiên. Câu danh ngôn của Cha Phiên khiến cho giới truyền thông đang theo dõi vụ việc lần này đều không thể hiểu được. Luân Đôn, nước Anh. Đại học Luân Đôn là đơn vị giáo dục bậc đại học nổi tiếng thế giới. Alice là nghiên cứu sinh chuyên ngành thương mại, cô lúc này đang sắp xếp các luận văn nghiên cứu của mình ở trong ký túc xá. Alice đang thực hiện một hạng mục nghiên cứu liên quan đến nền kinh tế Internet trong tương lai, đó cũng là bài luận văn tiến sĩ của cô. Môi trường ở Vương quốc Anh rất khó để nghiên cứu nền kinh tế Internet, Alice cảm thấy mình cần phải đến Trung Quốc một chuyến, vì nền kinh tế Internet ở đó hoàn toàn xứng đáng đứng đầu thế giới. Khi vừa mới lưu dữ liệu xong, Alice đột nhiên cảm thấy màn hình nhấp nháy một cái. Một chiếc mặt nạ xuất hiện trên màn hình máy tính của cô. Một nửa thuần trắng, một nửa thuần đen, cùng với con ngươi đỏ tươi lộ ra đằng sau chiếc mặt nạ, khiến nó trông đặc biệt kỳ dị. Hơn nữa, nụ cười tà ác khắc trên chiếc mặt nạ lại càng như đang trào phúng toàn bộ nhân loại trên thế giới. Sau khi nhìn thấy hình ảnh đó, đồng tử Alice co rút lại, cô vội vàng nhấp chuột vài lần, nhưng chiếc máy tính không có phản ứng gì. Chuyện gì vậy? Alice bắt đầu lo lắng, cố gắng khởi động lại, nhưng màn hình hiển thị vẫn là mặt nạ chú Hề. Toàn bộ máy tính trong khuôn viên trường ngay lập tức hiển thị một chiếc mặt nạ nửa đen nửa trắng. Bên trong sở cảnh sát London, nhiều nhân viên cảnh sát nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đã biến thành hình chú Hề, bầu không khí nơi đây chợt rơi vào sự im lặng quỷ dị. Tình huống này đồng thời xuất hiện ở các ngân hàng, bệnh viện, sàn giao dịch chứng khoán, tàu điện ngầm, siêu thị, công ty và các ngóc ngách khác trong thành phố. Chỉ trong một giờ ngắn ngủi, một nửa các địa điểm dịch vụ cộng đồng ở London đều đã bị chiếm đóng bởi chiếc mặt nạ đen trắng này. Điều này có nghĩa, một nửa London đã bị tê liệt. Tin tức lan truyền nhanh chóng, cả thế giới náo động. Trong vòng chưa đầy một giờ, virus đã lây lan một nửa London, nhiều đến nỗi không ai đếm được có bao nhiêu máy tính đã bị lây nhiễm. Những con số thống kê đã trở nên vô nghĩa, thiệt hại về kinh tế mới là điều mà mọi người đều quan tâm. Sự hoảng loạn bắt đầu lan rộng trong lịch sử phát triển của máy tính từ xưa đến nay. Vốn dĩ chưa từng có một cuộc tấn công virus có thể làm tê liệt gần như toàn bộ một thành phố như vậy. Luân Đôn thất thủ. Báo Time thời đại khủng hoảng Internet đến rồi. Nhật báo Phố Quan, chú Hề làm người người chán ghét. Nhật báo Châu U Internet đã hoàn toàn biến mất. Lời cảnh báo từ công ty Kiến Hành Quân. Thời báo toàn cầu. Sự việc hệ thống Internet ở London bị nhiễm virus chỉ trong vòng một giờ đã khiến đủ loại tin tức xuất hiện trên các trang mạng xã hội toàn thế giới. Tổ chức chú hề lại một lần nữa lọt vào tầm mắt của mọi người. Bọn họ những tưởng đó chỉ là một trò đùa, nhưng không ngờ một cuộc tấn công khủng bố Internet chưa từng có trong lịch sử đã thực sự ập đến. Địa điểm đầu tiên mà nhóm hacker này nhắm tới là London, nước Anh. Lúc này, mọi người hiểu ra dụng ý của câu xin gửi lời chào trân trọng tới bậc thầy Chapin là gì, bởi vì London chính là quê hương của Chapin. Sự kiện London thất thủ khiến toàn cầu rơi vào khủng hoảng. Thị trường chứng khoán cũng lên xuống thất thường khi một trung tâm tài chính như London lại bị hacker tấn công dễ như trở bàn tay như vậy. Nếu so sánh cuộc tấn công trước đó của Vĩnh Hằng Chi Lam hay Vĩnh Hằng Chi Tâm và đợt khủng hoảng chú hề lần này, giống như cá bé gặp cá lớn. Không lâu sau khi hệ thống Internet của London bị tê liệt, nữ thủ tướng Anh ở trụ sở số 10 phố Downing đã có bài phát biểu trên truyền hình. Bà ta lên tiếng kêu gọi các chuyên gia Internet trong nước tới Đại học London để cùng giải quyết cuộc khủng hoảng Internet này. Các quốc gia trong khu vực cũng nhanh chóng ban hành các điều lệnh khẩn cấp để tăng cường bảo vệ an ninh mạng. Sự việc London thất thủ là một bài học lớn cho bọn họ, không ai biết nền kinh tế nước này đã thiệt hại bao nhiêu. Trên thời đại thông tin hiện nay, đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống mà một thành phố vốn được xem là trung tâm tài chính thế giới bị tê liệt từ bên trong như vậy, khiến thị trường chứng khoán tài chính nơi đây phải thông báo ngừng giao dịch, thời gian hồi phục cụ thể vẫn chưa được xác định. Trong một giờ đồng hồ, cả thế giới đều bàng hoàng trước cuộc khủng bố Internet có quy mô tầm cỡ như thế này. Ngay sau khi tin tức về sự việc này lan ra, tổ chức chú hề lại đăng bài viết lên Twitter, vụ việc ở London do chúng ta khởi xướng và chúng ta đã thành công trong việc bắt giữ thành phố này. Tiền chuộc là 100 triệu bảng Anh, phải được thanh toán bằng Bitcoin trong vòng 3 ngày. Khi bài viết này vừa được đăng tải, cả thế giới liền rùng mình khiếp sợ. Giá Bitcoin cũng theo đó mà tăng vọt, giá trị của nó đã lên gấp đôi chỉ trong một giờ ngắn ngủi. Đây là sự kiện có 102 trong lịch sử, khi một quốc gia bị uy hiếp bởi một tổ chức hacker. Tại công ty Kiến Hành Quân, Triệu Mẫn đang ngồi đối diện Trần Mặc, cô chợt mở lời, có một tin tốt. Chuyện gì? Hạng mục môi trường lập trình ngôn ngữ chữ Hán mà chúng ta đề xuất lên chính phủ đã được phê duyệt và được đưa vào danh sách hạng mục trọng điểm của quốc gia. Ủy ban chuyên môn giáo dục đã phê duyệt thí điểm dự án đào tạo ngôn ngữ lập trình chữ Hán tại một số trường tiểu học và trung học cơ sở ở thành phố Tân Hải. Nhanh thế à? Trần Mặc vô cùng kinh ngạc. Nói thừa. Sự cố virus ở thành phố Giang Nam đã làm sáng tỏ ưu điểm đặc biệt của ngôn ngữ lập trình bằng chữ Hán. Bọn họ đương nhiên không thể không lưu tâm đến vấn đề này. Trần Mặc gật đầu đồng ý, sự cố virus ở thành phố Giang Nam và cuộc khủng hoảng chú hề ở London đã khiến cho mọi người thấy được giá trị thực sự của ngôn ngữ lập trình bằng chữ Hán, cho nên các hạng mục liên quan đến nó mới được phê duyệt nhanh như vậy. Với sự thúc đẩy của quốc gia, hắn không lo sẽ không có người học ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Sau sự kiện London thất thủ, ngươi thử nói xem, liệu có thể xảy ra chuyện gì tiếp theo? Triệu Mẫn nhìn Trần Mặc. Có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Có thể nước Anh sẽ thỏa hiệp, chứ nếu cứ tiếp tục như vậy, đất nước này sẽ chịu tổn thất nặng nề. Trần Mặc vung tay. Dù sao chuyện này cũng có liên quan đến chúng ta. Liên quan đến chúng ta. Ngươi đừng làm ta sợ. Sắc mặt của Triệu Mẫn trở nên thận trọng. Ngươi không nhớ sự cố virus ở Giang Nam sao? Sau sự cố virus ở thành phố Giang Nam, cơ quan chính phủ của bọn họ đã bị hack và đánh cắp mã nguồn của phần mềm virus đó. Tổ chức chú hề này có thể làm tê liệt cả London trong một giờ, chứng tỏ con virus của bọn họ được viết bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Nghe thấy thế, Triệu Mẫn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần sự việc lần này không liên quan trực tiếp đến họ thì không có vấn đề gì. Lần trước đâu có nghiêm trọng như vậy. Triệu Mẫn hỏi. Có lẽ đã có người chỉnh sửa và tối ưu hóa nó. Trần Mặc nhún vai không giải thích nữa. Hắn cũng không thể nói rằng chính mình đã để mặt nữ can thiệp vào sự việc lần trước, ngăn chặn sự lây lan của nó. Còn virus, lần trước là loại virus bán thông minh, nó có một vài điểm tương tự như virus ma, khiến tường lửa không thể phát hiện được. Hơn nữa, con virus này được viết bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán, khác biệt hoàn toàn với những con virus trước đây, cho nên các phần mềm diệt virus thông thường nói chung rất khó để ngăn chặn được nó. Hệ thống máy tính hiện tại nếu bị nó xâm nhập thì sẽ không có cách nào để kháng cự lại. Tuy nhiên, chỉ cần có thể hoàn thiện các chức năng trong phần mềm diệt virus của Lâm Thư thì có thể phát hiện được sự tồn tại của con virus bán thông minh này. Hiện tại ta có thể viết được phần mềm tìm diệt con virus của tổ chức chú hề. Ngươi thấy ở đây có nơi nào để làm việc không? Triệu Mẫn suy nghĩ một chút liền lắc đầu, ngươi không cần phải nhúng tay vào, dù sao cũng không phải nhà chúng ta bị cháy. Chúng ta có thể nhân cơ hội này để tiến vào thị trường hệ điều hành máy tính. Chỉ cần có nền tảng trung gian an toàn, các công ty sẽ sẵn sàng chi tiền để phục vụ việc bảo mật dữ liệu. Trần Mặc không phản đối ý tưởng của Triệu Mẫn. Đối với việc phát hành phần mềm diệt virus, bọn họ cũng sẽ được thu được lợi nhuận, nhưng khoản tiền này quá nhỏ. So với thị trường hệ điều hành máy tính, lợi nhuận mà phần mềm diệt virus mang lại là không hề đáng kể. Sự bùng nổ của khủng hoảng chú hề không hề ảnh hưởng tới lợi ích của công ty kiến hành quân. Ngược lại, nó còn mang về rất nhiều cơ hội kinh doanh, cho nên bọn họ không cần thiết phải tìm diệt con virus này. Công ty kiến hành quân có thể tận dụng sự kiện lần này, thuận lợi xâm nhập vào thị trường hệ điều hành máy tính. Đối với bọn họ mà nói, thị trường càng hỗn loạn thì bọn họ càng có nhiều cơ hội phá bỏ những gì đã cũ để tạo nên cái mới. Hệ thống an ninh mạng của những năm vừa qua đã hoàn toàn sụp đổ sau vụ việc lần này. Trong tương lai, thị trường hệ điều hành máy tính sẽ xuất hiện có một khoảng trống rất lớn trước khi nó có thể ổn định trở lại. Nếu như không có sóng to gió lớn, bọn họ sẽ gặp nhiều khó khăn để có thể tiến vào thị trường này. Nhưng hiện tại, con virus của tổ chức chú hề đã cậy mở hệ thống an ninh trên máy tính để hoành hành khắp nơi. Đây đúng là một cơ hội tốt trời cho của công ty kiến hành quân. Sự cố khủng bố Internet giống như một cuộc chiến tranh, mà trong đó, một triều đại hưng thịnh phút chốc trở nên suy tàn. Một kẻ thống trị khác hoàn toàn có thể lên ngôi chỉ với một chiến lược phù hợp. Một con bò vàng béo như vậy, bọn họ đã thèm nhỏ dãi từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội bắt lấy. Hệ điều hành máy tính kiến hành quân đã ra mắt được một thời gian nhưng vẫn chưa được công bố rộng rãi. Hiện tại vẫn còn đang trong quá trình phát triển kênh ứng dụng và hệ sinh thái PC văn phòng. Kênh ứng dụng đã được mở, hệ sinh thái công nghệ văn phòng đã được cải thiện bước đầu. Nếu kết hợp trợ lý di động thông minh thì có thể cải thiện hiệu suất công việc. Mặc dù chúng ta chưa thật sự gia nhập lĩnh vực này, nhưng tiềm lực vẫn rất lớn. Có điều, trước khi tiến vào thị trường, chúng ta có thể thông báo một tin tức khác. Tin tức gì? Trần Mặc hỏi. Chẳng phải ngươi vẫn luôn mong muốn được phát triển ngôn ngữ lập trình chữ Hán hay sao? Đây chính là cơ hội tốt để quảng bá miễn phí trên toàn thế giới. Chúng ta có thể công bố cho cả thế giới biết rằng con virus của tổ chức chú hề được viết bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Triệu Mẫn nói tiếp. Sau khi mọi chuyện bắt đầu nóng lên thì chúng ta có thể thuận tiện công bố hệ điều hành máy tính luôn. Được. Trần Mặc không chút do dự mà đồng ý. Sau khi Triệu Mẫn rời đi, Trần Mặc tiếp tục công việc điều chỉnh kỹ thuật của siêu máy tính. Mấy ngày hôm trước, hắn đã đưa Tiểu Ngư tới thành phố Giang Nam để du ngoạn và thư giãn một chút, hiện tại đã đến lúc giải quyết các công việc còn tồn động. Việc sản xuất vật liệu siêu dẫn nhiệt đã được giao cho người máy, quy trình sản xuất theo từng lô nhỏ cũng hoàn thiện xong xuôi, cho nên việc cung ứng vật liệu cho các nghiên cứu tiếp theo của hắn không thành vấn đề. Trần Mặc đang muốn chế tạo một siêu máy tính bằng vật liệu siêu dẫn. Khối lượng tính toán của chiếc máy tính này lớn hơn rất nhiều so với khối lượng tính toán mà con người có thể làm trong 100 năm. Nhờ đó, tốc độ vận hành của mặt nữ sẽ càng nhanh hơn nữa. Một khi hắn hoàn thành siêu máy tính, mặt nữ sẽ trở thành siêu trí tuệ và có thể trợ giúp hắn trong quá trình nghiên cứu các AI cao cấp và những vấn đề khác nữa. Sự xuất hiện của con virus chú hề đã gây nên một cuộc khủng hoảng Internet bằng cách phá hủy toàn bộ hệ thống an ninh mạng của London. Trong mắt tổ chức hacker này, không gian Internet hiện tại không còn một chút bảo mật nào cả. Toàn bộ các tổ chức tình báo ở Vương quốc Anh đều đã được điều động, nhưng đến thời điểm hiện tại, bọn họ vẫn chưa thể điều tra ra địa chỉ của tổ chức hacker này, đồng thời vẫn chưa tìm được cách nào để tiêu diệt con virus đó. Cơ sở dữ liệu của những phần mềm diệt virus có sẵn trên thị trường không có thông tin ký tự của ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Do đó, chúng không thể xác định và tiêu diệt con virus chú hề. Ngoài ra, hiện tại vẫn chưa có ai thành thạo ngôn ngữ lập trình chữ Hán, cho nên toàn thế giới đều bất lực trước đợt tấn công virus này. Giới truyền thông quốc tế đều đổ dồn mọi sự chú ý lên trang Twitter của tổ chức chú hề, chủ mưu của vụ tấn công bằng virus lớn nhất trong lịch sử phát triển máy tính. Trong thời buổi thông tin phát triển như vũ bão hiện nay, không ngờ bọn chúng lại có thể hiện thực hóa một vụ bắt giữ cả một thành phố như vậy. Tuy nhiên, không một ai đoán được thành phố nào sẽ mục tiêu tiếp theo của bọn chúng. Trong tòa soạn báo toàn cầu, Lý Thiết Quân luôn có cảm giác mình đã bỏ lỡ điều gì đó liên quan đến sự việc khủng hoảng virus chú hề, nhưng hắn không tài nào nhớ ra nổi. Thiết Quân, kiến hành quân chính thức thông báo rằng con virus của tổ chức chú hề được viết bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Nếu muốn tiêu diệt nó thì phải bắt đầu với ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Một nữ nhân viên đi về phía Lý Thiết Quân rồi giơ laptop đến trước mặt hắn ta. Đúng rồi, chính là chỗ này. Lời nói này khiến Lý Thiết Quân như được sáng tỏ. Chuyện gì vậy? Vẻ mặt của nữ nhân viên có chút bối rối. Ngươi không thấy cuộc khủng bố virus lần này và sự cố virus lần trước ở thành phố Giang Nam có điểm chung hay sao? Ngươi có nhớ sự việc đã xảy ra sau sự cố virus máy tính ở Giang Nam không? Trước khi tổ chức chú hề xuất hiện, hệ thống mạng văn phòng thành phố Giang Nam đã bị xâm nhập đó. Ngươi đang nói, tổ chức chú hề chính là thủ phạm sao? Sau sự cố virus ở thành phố Giang Nam, công ty kiến hành quân đã tuyên bố hệ thống an ninh mạng hiện nay đã không còn an toàn. Bây giờ bọn họ lại tuyên bố rằng con virus chú hề được viết bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Ngôn ngữ lập trình này là do chính bọn họ phát minh, cho nên bọn họ nhất định phải biết con virus chú hề đang sở hữu mã nguồn của loại virus đã tấn công thành phố Giang Nam. Lý Thiết Quân càng nghĩ càng thấy đúng. Từ xưa đến nay, chưa từng có virus máy tính nào có tốc độ lây lan nhanh như con virus từng xuất hiện ở thành phố Giang Nam. Sau sự kiện lần đó, công ty Kiến Hành Quân đã đăng bài cảnh báo về hệ thống an ninh mạng đã không còn an toàn, tiếp đó thì lại xảy ra sự kiện tổ chức chú hề đã khủng bố Internet và bắt giữ thành phố London. Nếu bảo những chuyện này không liên quan gì đến nhau, có chết thì hắn cũng không tin. Ta phải đăng bài, đăng ngay lập tức. Quá khứ và hiện tại của virus chú hề. Thời báo toàn cầu. Công ty Kiến Hành Quân, virus chú hề được biên soạn bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Thời báo Nhân Dân. Công ty Kiến Hành Quân công bố tin tức. Thời sự Phượng Hoàng. Tính đến thời điểm hiện tại, cuộc khủng bố bằng virus của tổ chức chú hề vẫn chưa có gì tiến triển. Chính quyền thành phố London đã lên tiếng đáp lại rằng bọn họ sẽ không thỏa hiệp với bất cứ tổ chức hacker nào. Rất nhiều người đều đang chờ xem bước tiếp theo của tổ chức hacker này là gì, hoặc thành phố nào là mục tiêu tiếp theo bọn chúng. Đúng lúc này, công ty Kiến Hành Quân đột nhiên công bố tin tức, thành công thu hút sự chú ý của đông đảo các đơn vị truyền thông. Người dân vốn còn đang nửa tin nửa ngờ, nhưng thời báo toàn cầu lại lên một bài viết chứng thực cho tin tức này. Sự cố virus ở thành phố Giang Nam diễn ra quá ngắn, hầu hết mọi người đều chỉ nhớ rằng từng có một loại virus đáng sợ đã từng xuất hiện, với cả một nữ sinh trung học đã biên soạn ra con virus đó. Nhưng họ thật sự không ngờ, tiền thân của con virus chú hề đã tấn công London lại chính là chương trình được viết ra bởi một cô bé kia. Sau khi xác định tổ chức chú hề đã từng tấn công cơ quan thành phố Giang Nam, độ tin cậy của tin tức này tăng lên trong nháy mắt. Chẳng mấy chốc, tin tức này đã xuất hiện trên khắp các kênh truyền thông lớn, các sự kiện có liên quan cũng bị bọn họ đào ra. Tuy nhiên, sự cố virus ở thành phố Giang Nam đã được giải quyết triệt để nhờ có sự can thiệp của công ty Kiến Hành Quân, cô bé viết chương trình kia cũng đã trở lại trường học. Những tin tức này nhiễm nhiên cũng thu hút sự chú ý của giới truyền thông phương Tây. Công ty Kiến Hành Quân cho rằng con virus chú hề được tạo ra bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Biện pháp phá giải virus của tổ chức chú hề. Một loại virus mới trong ngôn ngữ máy tính mới. Công ty Kiến Hành Quân ắt hẳn đã có phương pháp tiêu diệt virus. Ngôn ngữ lập trình chữ Hán thành công xuất hiện trên các trang báo lớn của phương Tây. Khi loại ngôn ngữ máy tính mới toanh này vừa mới ra mắt, có một số đơn vị truyền thông đã từng đưa tin về nó, nhưng về sau lại dần dần biến mất trong tầm mắt của công chúng. Không ngờ nó lại quay trở lại dưới hình thức đáng sợ như thế này, điều này làm không ít người trở nên chán ghét và kính sợ đối với bộ ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Toàn bộ bình luận dưới các bài báo đều nói về việc học chữ Hán khó đến mức nào. Bất kể ấn tượng của người khác đối với bộ ngôn ngữ lập trình chữ Hán như thế nào, loại ngôn ngữ đặc thù này vẫn được toàn bộ thế giới nhớ kỹ, đồng thời cũng thành công rơi vào tầm ngắm của các tổ chức hacker lớn. Tại trụ sở chính của Thất Hổ, Chu Hoành Vĩ ngồi trong văn phòng, ánh mắt của hắn trở nên sâu xa. Cuộc khủng hoảng Internet lần này khiến hắn không thể không suy xét lại hướng phát triển của doanh nghiệp. Hệ thống an ninh mạng hiện tại đã không còn an toàn nữa, hắn thật sự rất có ấn tượng với câu nói này. Bài phát biểu của Trần Mặc trong hội nghị Internet Trung Quốc cũng có nội dung tương tự. Khi đó, Trần Mặc chỉ nói một đáp án lấp lửng, nhưng Chu Hoành Vĩ có thể nghe ra được, cuộc khủng hoảng lần này sẽ đưa không gian Internet bước sang một trang mới. Nhưng khi hắn hỏi Trần Mặc về vấn đề này thì hắn lại ném cho hắn một trả lời đầy sâu xa rằng hắn không thể xác định tương lai. Giờ đây, những lời của Trần Mặc đã được ứng nghiệm, hệ thống an ninh mạng bị phá vỡ, tình hình thế giới trở nên bất ổn, nhưng đây cũng là cơ hội để phân bổ lại thị trường. Vậy nên, Chu Hoành Vĩ không thể không suy xét kỹ càng giải pháp đối phó với tình thế hỗn loạn này. Trần Mặc dự đoán chuẩn xác tựa như một nhà tiên tri. Chu Hoành Vĩ cũng biết rõ, người đã từng giải quyết nguy cơ virus Vĩnh Hằng Chi Tâm cũng chính là chàng trai này. Lúc này, Chu Hoành Vĩ không thể không suy xét vấn đề dưới góc độ của công ty Kiến Hành Quân, có lẽ Trần Mặc đã tìm ra cách giải quyết cho đợt khủng hoảng lần này. Bỗng nhiên, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Chu Hoành Vĩ. Ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Nếu xét theo dòng thời sự từ đầu đến cuối, các sự kiện xảy ra gần đây đều liên quan tới ngôn ngữ lập trình chữ Hán, từ sự cố virus ở Giang Nam cho đến vụ việc London thất thủ. Có lẽ tình thế hỗn loạn mà Trần Mặc nói và bộ ngôn ngữ này có liên quan đến nhau. Chu Hoành Vĩ ngẫm nghĩ một rồi rồi cầm lấy điện thoại trên bàn. Thư ký Ngô đăng một bài thông báo tuyển dụng lập trình viên thành thạo ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Không chỉ có Thất Hổ, các ông trùm công nghệ như là Huawei, Alibaba, Tencent, Kiandu cũng kéo nhau bắt đầu thông báo tuyển dụng lập trình viên biết ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Trong lúc nhất thời, bộ ngôn ngữ lập trình chữ Hán tưởng như đã phủi bụi từ lâu lại trở thành miếng bánh thơm lừng. Khác với sự bình lặng trong nước, London hiện tại vẫn đang sức đầu mẻ trán. Hệ thống ngân hàng, các trạm xăng dầu, sân bay, giao thông, mạng nội bộ văn phòng chính phủ, tất cả đều đã bị hack. Đây vốn là trung tâm tài chính của nước Anh, cũng là một trong những trung tâm kinh tế của thế giới, cho nên đợt tập kích lần này đã tạo nên tổn thất không thể đo lường. Sức ảnh hưởng của con virus chú hề vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Toàn bộ thế giới đều đang truy lùng kẻ đã gây ra những điều này, nhưng hiện tại vẫn chưa tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Sự chú ý của các công ty an ninh mạng lớn đều tập trung vào con virus chú hề, nhưng không một công ty nào tìm ra cách tìm và diệt loại virus kiểu mới này, cho dù muốn ngăn chặn nó cũng không được. Bên ngoài tòa thị chính London, Đồng Vũ cầm micro, đứng trong gió lạnh mà lặng lặng chờ đợi. Cô là phóng viên của thời báo Phượng Hoàng. Nhiệm vụ lần này của cô chính là theo sát từng động thái mới nhất của sự kiện virus chú hề, đồng thời ghi lại và đưa tin về cuộc sống sinh hoạt của người dân sau khi hệ thống Internet trong thành phố London bị tê liệt. Hệ thống chỉ huy hàng không ở sân bay bị hack, khiến nhiều chuyến bay bị hoãn. Máy chủ các sàn giao dịch chứng khoán bị hack, chỉ cần mở cửa một chút thôi đã không thể giao dịch tiếp. Còn virus chú hề hoành hành khắp nơi trên mạng, tiếng kêu than của các doanh nghiệp lớn vang khắp trời đất. Công việc ở các doanh nghiệp bị ảnh hưởng rất lớn, các máy tính bị nhiễm virus cần phải định dạng ổ cứng và cài đặt lại hệ thống, nhưng một khi kết nối mạng thì sẽ lại bị nhiễm virus. Còn virus lây lan qua mạng máy tính này phiền toái hơn họ nghĩ. Còn các phần mềm diệt virus trên máy lại chỉ là thùng rỗng kêu to. Máy tính không thể kết nối mạng được nữa, cho nên người dân chỉ có thể dùng di động để nắm tình hình thế giới. Hiện tại ở London, Đồng Vũ nếu muốn cập nhật tin tức địa phương, ngoại trừ đọc báo giấy, cô chỉ có thể lên phố để phỏng vấn, hoặc là đọc tin tức trên di động. Cho dù muốn nhắn tin cũng chỉ có thể thông qua di động. Nhờ có đồng nghiệp nhắc nhở, Đồng Vũ biết được thị trưởng London sẽ có đưa ra phản hồi cho vụ việc lần này, cho nên cô và nhiếp ảnh gia đã đến đây chờ từ sớm. Đây là lần đầu tiên thị trưởng London ra mặt kể từ khi con virus chú hề bùng nổ cho đến nay. Thái độ của nhân vật này sẽ mưa đang cầm micro đứng trong gió lạnh lặng lẽ chờ đợi. Cô ấy là phóng viên của Phoenix News. Nhiệm vụ là theo dõi những diễn biến mới nhất của sự cố virus hề và ghi lại điều kiện sống của những người dân sau khi mạng ở London. Hệ thống chỉ huy hàng không của sân bay bị tấn công, các sự cố xảy ra tại sân bay, nhiều chuyến bay bị hoãn. Máy tính trên thị trường chứng khoán đã bị tấn công. Một khi thị trường đã được mở, nó không thể được giao dịch. Một mạng lưới là một chú hề, và các công ty lớn thậm chí còn đáng buồn hơn. Ảnh hưởng của văn phòng công ty là rất lớn. Khi một máy tính được kết nối với Internet, nó sẽ là một loại virus. Bạn phải định dạng đĩa cứng và cài đặt lại hệ thống. Sau khi kết nối lại với mạng, nó sẽ lại bị nhiễm virus. Virus lây lan qua mạng máy tính. Nó rắc rối hơn họ nghĩ, và nó có sức lan tỏa. Phần mềm diệt virus của máy tính không hiệu quả. Không thể kết nối máy tính với Internet. Bây giờ tin tức địa phương ở London, ngoài báo chí, có thể đến đường phố để phỏng vấn, hoặc sử dụng điện thoại di động để cập nhật tin tức và kiểm tra những tin tức mới nhất của địa phương. Dù là tin nhắn cũng chỉ được truyền qua điện thoại di động. Cô biết được thông qua những người bạn đồng trang lứa đang đợi thị trưởng London có phản hồi nên cô và nhiếp ảnh gia đã đến đợi từ sớm. Đây là phản ứng đầu tiên của thị trưởng London kể từ khi virus hề bùng phát. Thái độ của thị trưởng London sẽ cho họ một bức tranh rõ ràng về những gì sắp xảy ra. Này, ngươi nói xem, tổ chức chú hề rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nhiếp ảnh gia run rẩy hỏi. Trời đông giá rét như vậy mà phải đứng chờ ở nơi này, đương nhiên không phải là cảm giác khó chịu thông thường. Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Đồng Vũ cười nói. Lúc hai người đang trò chuyện, đám đông chợt trở nên xôn xao, Đồng Vũ vội vàng gọi nhiếp ảnh gia và lập tức chạy qua đó. Một người đàn ông trung niên đi ra từ tòa thị chính và xuất hiện ở trong ống kính của bọn họ. Nếu xét từ tướng mạo thì có thể đoán người này chỉ khoảng 45 tuổi, nhưng mái tóc bạc trên đầu lại vô cùng nổi bật. Hắn chính là thị trưởng London. Sadika. Sadika lướt quanh một vòng, sau đó nhìn thẳng vào đám ký giả và mở miệng. Thành phố London đã hứng chịu cuộc khủng hoảng virus lớn nhất trong lịch sử cho đến nay. Tổ chức chú hề đã uy hiếp chúng ta với mức tiền chuộc là 100 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không thỏa hiệp với bất kỳ tổ chức hacker nào, đồng thời cũng sẽ không chi trả bất kỳ khoản tiền chuộc nào cho đám hacker. Chúng ta trao giải thưởng 2 triệu bảng Anh để mua tin tức tình báo có liên quan đến sự kiện hacker lần này. Sau khi Sadika vừa nói xong, cảnh phóng viên lập tức bàn tán xôn xao. Bài phát biểu này cũng được lan truyền khắp nơi trên thế giới thông qua các kênh phát sóng trực tiếp. Khi tin tức vừa xuất hiện không bao lâu, tổ chức chú hề lại tiếp tục đăng bài trên Twitter, tiền chuộc của London sẽ tăng lên gấp đôi, 200 triệu bảng Anh, đến lúc chịu giao tiền thì chúng ta mới hủy bỏ lệnh khống chế hệ thống Internet của London. Mục tiêu kế tiếp đã được quyết định, chúng ta rất thích nữ thần tự do, cho nên các ngươi hãy chào mừng chúng ta đi, New York. Meyer đang ngồi trong văn phòng để xem tin tức, các trang báo hiện nay đều ngập tràn những bài viết về virus chú hề. Còn virus đáng chết này đã khiến các công ty Internet nơm nớp lo sợ. Cho đến nay, không một ai biết mục tiêu tiếp theo của tổ chức chú hề là thành phố nào. Tuy là một công ty Internet cỡ nhỏ, nhưng bọn họ cũng muốn nghiên cứu phần mềm tiêu diệt con virus chú hề này. Tuy nhiên, nói thì dễ, bắt tay vào làm mới thấy khó. Dù sao thì toàn bộ nhân lực nước Anh còn không thể tìm ra phương pháp tiêu hủy con virus này. Ngôn ngữ lập trình chữ Hán đáng chết này. Meyer thầm mắng một tiếng, đối với lập trình viên phương Tây mà nói, bộ ngôn ngữ lập trình chữ Hán này quả thực chính là kiến thức trên trời. Nếu muốn thành thạo loại ngôn ngữ lập trình này thì trước hết phải qua cửa chữ Hán, mà đó lại là loại ngôn ngữ được công nhận là khó học nhất trên thế giới. Bộ ngôn ngữ máy tính này quả thực biết cách dạy vào người ta mà. Giám đốc, không hay rồi. Trong khi hắn ta đang mắng ngôn ngữ lập trình chữ Hán, một cô thư ký chạy vào. Nhìn thấy chuột à cô Ly. Meyer hỏi. Chú Hề vừa công bố, thành phố tiếp theo sẽ là New York. Ly nói. Hề. Chẳng lẽ sắp có đoàn xiếc thú nào tới New York biểu diễn? Meyer cười nhạt. Ngay sau đó, bầu không khí trong phòng chợt trở nên yên tĩnh, suy nghĩ trong đầu Meyer lập tức thay đổi. Cô vừa nói tổ chức chú Hề sao? Mấy tên Hề chết tiệt, ta ghét gánh xiếc thú nhất. Ngắt kết nối mạng, màu ngắt kết nối mạng ngay lập tức. Tiếng kêu như heo bị chọc tiết của Meyer vang vọng toàn bộ văn phòng. Một bài đăng của tổ chức chú Hề đã làm cả thành phố New York thần hồn nát thần tính. Ngay khi tin tức được tung ra, điều đầu tiên mà những người đang ngồi trước máy tính nghĩ đến chính là mau chóng ngắt kết nối mạng. Với thành tích bắt giữ cả một thành phố của bọn hắn, tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi trước cái tên tổ chức chú Hề này. Mọi hoạt động của thành phố New York trở nên đình trệ. Chỉ vì một dòng tuyết đã khiến tất cả người dân trong thành phố chủ động ngắt kết nối mạng, tình huống này chưa từng xảy ra trong quá khứ. Hơn nữa, con virus chú Hề cũng đã bắt đầu lây lan khắp New York. Anh Mặc, sau khi tổ chức chú Hề đăng bài đe dọa trên Twitter, toàn bộ hệ thống Internet ở New York đã bị tê liệt, bọn chúng cũng lên tiếng đòi tiền chuộc là 200 triệu USD. Chính phủ nước Mỹ tuyên bố sẽ không thỏa hiệp với tổ chức hacker này, cục điều tra liên bang cũng trao giải thưởng 5 triệu đô la Mỹ để truy nã tổ chức chú Hề. Khi Trần Mặc đang chỉnh sửa lại kỹ thuật của siêu máy tính, Mặc nữ đột nhiên lên tiếng. Chuyện này càng ngày càng thú vị. Trần Mặc ngừng tay, sau đó nhận lấy ly nước mà robot trợ lý đưa qua. Anh Mặc, có cần ta ra tay ngăn cản sự lây lan của con virus này không? Mặc nữ hỏi. Không cần, chuyện này tạm thời không liên quan đến chúng ta. Cho dù chúng ta có ra tay giúp đỡ, bọn họ cũng sẽ không biết ơn chúng ta. Vì sao? Trong sự cố virus lần trước, không phải ngươi đã sai ta ngăn cản sự lây lan của nó sao? Vì sao lần này không làm như vậy nữa? Mặc nữ thắc mắc. Là do địa điểm khác nhau. Thị trường trong nước bất ổn sẽ mang lại lợi ích gì cho chúng ta? Nhưng lần này lại là thị trường nước ngoài gặp chấn động, đặc biệt là lĩnh vực Internet đang bị khủng hoảng nghiêm trọng. Ngược lại, chuyện này vô cùng có ích đối với chúng ta. Tác động của sự việc này càng lớn thì chúng ta càng dễ dàng gia nhập thị trường này trong tương lai. Trần Mặc đặt ly nước xuống. Hắn đi đến trước cửa sổ, quan sát khung cảnh ngựa xe như nước của thành phố Tân Hải. Vì có lợi cho chúng ta, nên ngươi không muốn ta ngăn cản con virus đó sao? Cũng không thể nói như vậy. Mặc nữ, ngươi biết lý thuyết trò chơi chứ? Trần Mặc nói. Biết. Mặc nữ nói. Căn cứ vào công thức tính toán của lý thuyết trò chơi, lúc này tổ chức chú Hề vẫn đang cạnh tranh với những thế lực khác, còn chúng ta tạm thời là người ngoài cuộc. Ngươi nghĩ xem, quyết sách tối ưu nhất, đồng thời cũng là quyết sách có lợi nhất đối với chúng ta, sẽ là gì? Ngồi làm ngư ông đắc lợi. Đúng vậy. Mọi trường hợp đều có thể được tính toán bằng lý thuyết trò chơi để đưa ra giải pháp tối ưu nhất. Nhưng đôi khi thực tế sẽ không diễn ra giống như đáp án đã được tính toán trước đó. Lý thuyết trò chơi không phải là vạn năng, nhất định nó sẽ bị đan xen yếu tố tình cảm vì có sự tham gia của con người. Ta ra tay ngăn cản sự lây lan của con virus ở thành phố Giang Nam cũng chính là vì có yếu tố tình cảm xen vào. Mỗi khi suy xét một vấn đề gì đó, chúng ta nhất định sẽ trộn lẫn tình cảm cá nhân vào đó. Đến lúc tư duy của ngươi có cảm xúc, không còn là một đống số liệu lạnh băng nữa, thì ngươi sẽ hiểu rõ, một quyết định không chỉ suy xét đến lợi ích mà còn liên quan đến rất nhiều thứ khác. Mặc nữ không hiểu tình cảm của con người. Cái này thì từ từ mà học, không hiểu thì hỏi ta. Trần Mặc cẩn thận dạy dỗ mặc nữ, hắn có thể cảm nhận được cô ấy đang không ngừng trưởng thành từng ngày. Hiện tại mặc nữ chỉ nghe lời một mình hắn, cho nên cần phải dạy dỗ cẩn thận. Nếu không, bất kỳ sai lầm nào cũng có thể dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Ít nhất là phải làm tư tưởng của mặt nữ giống với con người thêm một chút, hắn cũng không muốn phải đối mặt với đống số liệu lạnh băng này mãi về sau. Lúc này, phòng họp của công ty Kiến Hành Quân đã chật kín người. Nếu quan sát kỹ thì có thể nhận ra, ngoại trừ Trần Mặc thì các quản lý cấp cao của công ty Kiến Hành Quân hầu như đều đang có mặt trong căn phòng này. Đây là lần thứ hai mà công ty Kiến Hành Quân triệu tập hội nghị tập thể quản lý cấp cao trong năm nay. Không khí trong phòng họp lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều vô cùng tập trung. Buổi hội nghị không được tổ chức qua mạng như thường lệ, mà là triệu tập những người phụ trách chi nhánh ở mỗi thành phố trực tiếp đến đây, chắc chắn là có chuyện quan trọng muốn thông báo. Trần Mặc đã giao cho Triệu Mẫn quản lý các sự vụ trong công ty, nên hắn thường không tham dự những buổi hội nghị như thế này. Khi Trần Mặc không có mặt, Triệu Mẫn ngồi ở vị trí trung tâm. Ở bên phải cô ấy, theo thứ tự là Julie, Lý Đan Ni, Vương Tư Gia, bên trái là mấy người Lý Lăng Phong, Trương Nghị, Lão La, còn Tiểu Ngư thì ngồi ở bên ngoài bàn hội nghị. Julie là trưởng bộ phận thị trường, Lý Lăng Phong là trưởng bộ phận truyền thông, mấy người Trương Nghị, Lão La, Lý Đan Ni đều là nhóm người đầu tiên đi theo Triệu Mẫn khi công ty vừa mới thành lập, bọn họ đồng thời cũng là trưởng phòng các bộ phận khác nhau của công ty. Những người khác đều là giám đốc chuyên ngành và quản lý cấp cao được thuê sau khi công ty phát triển. Hiện tại Tiểu Ngư là thư ký tổng giám đốc, cô không có quyền hạn quản lý sự vụ cấp cao của công ty, trong phòng họp cũng không có vị trí cho cô. Nhưng vì thân phận của Tiểu Ngư khá đặc biệt, nên Triệu Mẫn đã để cô ở bên cạnh lắng nghe và học hỏi kinh nghiệm. Hội nghị bắt đầu. Triệu Mẫn xem thời gian, tuyên bố bắt đầu. Hội nghị lần này có chút đột ngột, có lẽ một số trong các vị chưa nắm rõ tình hình, trước hết ta mời Lão La thuật lại sự việc một cách ngắn gọn đi. Được. Lão La đứng lên, gật đầu chào hỏi tất cả mọi người, sau đó bấm mở hình chiếu trên máy tính, bắt đầu nói qua về tình hình. Trong khoảng thời gian này, bộ nghiên cứu phát minh của chúng tôi đã nghiên cứu một hệ thống điều hành máy tính hoàn toàn mới. Hệ điều hành máy tính này được nghiên cứu dựa trên nền tảng hệ điều hành Kiến Hành Quân, chúng tôi gọi nó là hệ điều hành con mối. Dưới sự trợ giúp của chủ tịch, chúng ta rốt cuộc cũng đã bước đầu hoàn thiện hệ điều hành máy tính này. Việc nghiên cứu hệ sinh thái ứng dụng cũng đang được tiến hành song song, trước mắt đã mở được lối tắt của hệ thống ứng dụng Kiến Hành Quân, trong đó có trợ lý Di Thông Minh Tiểu Điệp phiên bản máy tính. Hệ sinh thái máy tính cũng đã bước đầu hoàn thành. Số liệu thử nghiệm cho thấy, trợ lý Thông Minh Tiểu Điệp có thể điều khiển hệ thống bằng giọng nói, bao gồm Word, Excel, nâng cao hiệu suất làm việc bình thường lên đến 40%. Hệ thống máy tính có tính năng bảo mật độc nhất vô nhị, trước mắt chúng tôi vẫn chưa phát hiện ra virus nào có thể xâm lấn hệ thống máy tính. Hiện nay, con virus chú hề đã tấn công hai trung tâm tài chính quốc tế, tổn thất do nó gây ra không thể đo lường được. Các hệ thống an ninh mạng bị phá vỡ, các doanh nghiệp đều vô cùng lo sợ, chúng ta cho rằng đây là một cơ hội tốt để ra mắt hệ điều hành con mối, tính an toàn của nó sẽ đưa hệ điều hành này trở thành sự lựa chọn mới của các doanh nghiệp. Lão La vừa nói xong, trong phòng họp lập tức vang lên tiếng ồn ào. Yên lặng. Triệu Mẫn vừa mở miệng, căn phòng nháy mắt trở nên yên tĩnh. Công ty Kiến Hành Quân được một tay Triệu Mẫn dựng nên, ở công ty, uy tín của cô ấy chỉ sau Trần Mặc. Đan Ni, báo cáo tình hình hệ thống của các cô đi. Triệu Mẫn quay đầu nhìn về phía Lý Đan Ni. Vâng. Lý Đan Ni cầm báo cáo đứng lên, thiết bị phần cứng văn phòng do phòng nghiên cứu thiết kế bao gồm máy tính bảng, notebook, máy tính để bàn, một tháng trước đã bắt đầu giai đoạn sản xuất. Trước mắt đã sản xuất được 200.000 thiết bị, có thể công bố ra thị trường bất kỳ lúc nào. Lý Đan Ni ngồi xuống, mọi người lặng ngắt như tờ. Trước đó bọn họ hoàn toàn không biết chuyện công ty đang nghiên cứu hệ thống máy tính. Hiện tại động thái của công ty là chuẩn bị tham gia lĩnh vực văn phòng doanh nghiệp, tin tức này đến quá bất ngờ. Mọi người đều hiểu rồi chứ? Chúng ta sẽ thừa dịp cuộc khủng hoảng virus lần này để tiến vào lĩnh vực văn phòng doanh nghiệp. Nhiệm vụ của mọi người chính là giới thiệu sản phẩm của chúng ta tới những doanh nghiệp khác ở thành phố nơi các chi nhánh tọa lạc. Triệu Mẫn nói, Julie, tình hình của bên ngươi thì sao? Julie đứng lên, gật đầu chào hỏi với mọi người, phương án quảng bá sản phẩm đã được đặt ra và có thể tiến hành ngay lập tức, một lát nữa sẽ được phát cho mọi người. Chương trình họp báo cũng đã được chuẩn bị, địa điểm là ở rạp hát lớn Tân Hải. Thư mời đã được gửi, buổi họp báo giới thiệu sản phẩm sẽ được cử hành sau 3 ngày nữa. Rạp hát lớn Tân Hải. Đông đảo phóng viên và người hâm mộ của Kiến Hành Quân lục tục tiến vào nơi tiến hành cuộc họp báo. Thông tin công ty Kiến Hành Quân mở họp báo giới thiệu sản phẩm vừa được truyền ra thì đã lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tính tới hiện nay, tuy công ty Kiến Hành Quân chưa có nhiều sản phẩm, nhưng thiết bị vượt thời đại là máy đo địa chấn đã củng cố địa vị bá chủ của bọn họ trong khoảng thời gian gần đây. Dù bây giờ cuộc khủng hoảng virus chú hề đang chiếm cứ rất nhiều điểm nóng tin tức, nhưng những động thái của công ty Kiến Hành Quân vẫn gây ra xôn xao không nhỏ trong lòng công chúng. Rất nhiều phóng viên tới tham gia cuộc họp báo của công ty Kiến Hành Quân vì muốn xem liệu công ty này sẽ tung ra sản phẩm gì. Các buổi họp báo sản phẩm trước đó của bọn họ luôn khiến người ta vô cùng bất ngờ. Hà Tuyết cầm di động hướng về phía sân khấu, cảm thấy trong lòng có chút lo lắng. Cô đã ngồi máy bay từ thủ đô trở về thành phố Tân Hải chính là vì muốn phát sóng trực tiếp buổi họp báo ngày hôm nay. Sau buổi phát sóng trực tiếp tại buổi họp báo đầu tiên của công ty Kiến Hành Quân, trang cá nhân của Hà Tuyết đã có thêm không ít người hâm mộ. Cô hiện tại đã ký hợp đồng với một ứng dụng phát sóng trực tiếp, sau đó trở thành một streamer, cũng coi như là có chút danh tiếng trên mạng. Số người xem trong phòng phát sóng trực tiếp của cô đã vượt qua con số 300.000, bên trên màn hình đang bị các bình luận chiếm đóng. Mọi người đoán xem, sản phẩm lần này của công ty Kiến Hành Quân là gì? Hà Tuyết nói trước ống kính. Hiệp sĩ người cơm. Bạn gái người máy. Dưa chuột lớn chạy bằng điện. Hiệp sĩ người cơm là cái gì vậy? Người là sắt, cơm là thép. Phần bình luận ban đầu vẫn còn rất nghiêm túc, sau đó lại chậm rãi lệch lối. Những dòng chữ có nội dung lan man chạy đầy màn hình, làm Hà Tuyết có chút cạn lời, cô không thể không bội phục trí tưởng tượng của cư dân mạng. Không chỉ có Hà Tuyết, những kênh truyền thông khác cũng đang phát sóng trực tiếp cuộc họp báo của công ty Kiến Hành Quân, ngoài ra còn có cả một vài đơn vị truyền thông nước ngoài. Chủ đề lần này của công ty Kiến Hành Quân là Tân Sinh. Hai chữ này khiến tất cả mọi người nhớ tới đợt khủng hoảng mà virus chú hề đã gây ra cho thị trường máy tính hiện tại. Rất nhiều người suy đoán, sản phẩm lần này có thể là phần mềm diệt virus chú hề. Rất nhiều bài báo đều đưa tin rằng, công ty Kiến Hành Quân nhất định có cách tìm diệt con virus chú hề, nhưng công ty này vẫn chưa trả lời bất kỳ điều gì về thông tin đó, các quản lý cấp cao cũng không hề nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Sau một đoạn phim ngắn, Triệu Mẫn bước lên sân khấu, mọi người yên lặng nhìn chăm chú vào cô. Cuộc họp báo của công ty Kiến Hành Quân luôn mang lại cảm giác mới mẻ khi biến những thứ phức tạp trở nên đơn giản hơn. Chào mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian tham dự buổi họp báo của công ty chúng ta. Triệu Mẫn mở đầu bằng một câu chào hỏi, sau đó quay đầu nhìn về phía màn hình lớn ở phía sau. Sản phẩm lần này của công ty chúng tôi có 4 thứ, tablet thông minh, notebook thông minh và máy tính văn phòng thông minh. Trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh của từng sản phẩm, nhưng lại thiếu mất sản phẩm thứ tư. Ưu điểm của 3 loại sản phẩm này, chúng ta sẽ kết hợp với sản phẩm thứ tư. Triệu Mẫn vừa dứt lời, hình ảnh của 3 loại sản phẩm trên màn hình lớn sáng lên, logo của công ty Kiến Hành Quân xuất hiện. 5 giây trôi qua, hình mô tả của một chiếc máy tính với hình ảnh hoạt hình của những chú kiến đang diễu hành chợt hiện ra. Cảnh tượng này làm người xem không hiểu gì. Tôi hiểu rồi, sản phẩm thứ tư là hệ điều hành máy tính. Hệ điều hành máy tính. Hệ điều máy hành tính được sản xuất trong nước. Không đợi Triệu Mẫn mở miệng, cư dân mạng xem phát sóng trực tiếp lập tức trở nên bùng nổ. Khi có người đầu tiên nhắc nhở, những người khác đều nhanh chóng tỉnh ngộ. Sản phẩm thứ tư là một hệ điều hành máy tính hoàn toàn mới. Hệ thống con mối. Triệu Mẫn vừa nói xong, tất cả mọi người đều kêu ồ lên. Tiếp sau hệ điều hành di động, công ty Kiến Hành Quân cho ra mắt hệ điều hành máy tính. Từ đầu tới cuối, không một ai biết rằng công ty Kiến Hành Quân đang nghiên cứu phát triển sản phẩm này, bởi vì lúc trước chưa hề có một chút tin tức nào cả. Hệ điều hành con mối được nghiên cứu và phát triển dựa trên cơ sở của hệ điều hành Kiến Hành Quân. Các tính năng cơ bản của nó bao gồm trợ lý thông minh, cho phép người dùng điều khiển máy tính bằng giọng nói. Tính năng này hẳn là không còn xa lạ với mọi người, đó chính là tính năng có sẵn của chiếc di động mắt hồ điệp 2. Triệu Mẫn bắt đầu dùng giọng nói để biểu diễn cách thao tác trên hệ điều hành máy tính. Nhìn các ứng dụng trên máy tính tùy ý biến hóa dưới sự điều khiển bằng giọng nói của Triệu Mẫn, trong lòng mọi người tràn đầy sự kinh ngạc. Hệ điều hành con mối có 3 ưu điểm lớn. Thứ nhất là hiệu suất làm việc của nó. Hệ điều hành này được trang bị sẵn các trợ lý văn phòng thông minh, giúp cải thiện hiệu suất làm việc trong môi trường văn phòng một cách đáng kể. Thứ hai, hệ điều hành con mối có thể tương thích với các ứng dụng trên Android và hệ điều hành Kiến Hành Quân, người dùng có thể sử dụng ứng dụng di động ngay trên máy tính. Triệu Mẫn giới thiệu tính năng của 3 loại sản phẩm, những tính năng này đều đánh vào thị trường văn phòng doanh nghiệp là chính. Vì hệ sinh thái ứng dụng vẫn còn một chút vấn đề, cộng thêm thói quen của người dùng, cho lời dép bọn họ tạm thời chưa thể tiếp cập thị trường dân dụng phổ thông. Ưu điểm thứ ba là tính năng bảo mật tuyệt đối. Hệ điều hành con mối được nghiên cứu phát triển dựa trên hệ điều hành Kiến Hành Quân, kế thừa tính năng an toàn của hệ điều hành Kiến Hành Quân. Hệ điều hành con mối được tự động trang bị tường lửa thông minh, có thể ngăn chặn toàn bộ các loại virus máy tính, bao gồm cả con virus của tổ chức chú hề. Triệu Mẫn đột nhiên ném ra một quả bom tấn. Ở thời điểm hiện tại, đã có 2 thành phố lớn trên thế giới bị con virus chú hề bắt giữ. Mọi phương hướng giải quyết lúc này đều trở nên vô nghĩa. Hơn nữa, chính quyền của 2 quốc gia kia cũng không có ý định thỏa hiệp với tổ chức hacker. Tuy nhiên, bởi vì vẫn chưa tóm được bọn hacker, cho nên 2 thành phố đó vẫn đang gánh chịu những tổn thất vô cùng to lớn từng giây từng phút. Các hệ điều hành máy tính như là Windows, Linux, MacOS đều phải ngã gục vì con virus chú hề này. Hiện tại, công ty Kiến Hành Quân lại bất ngờ tuyên bố hệ điều hành máy tính của bọn họ có thể ngăn chặn con virus chú hề. Điều này tưởng như là một âm mưu to lớn đã ấp ủ từ lâu, có lẽ công ty Kiến Hành Quân sớm đã muốn tiến vào thị trường văn phòng doanh nghiệp. Thị trường PC văn phòng vô cùng ổn định, còn có nguồn khách hàng là các công ty doanh nghiệp luôn tình nguyện chi tiền. Hệ điều hành con mối được tung ra thị trường trước sự tấn công của con virus chú hề, hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Công ty Kiến Hành Quân rõ ràng có thể dùng sản phẩm này để đứng vững gót chân trong thị trường văn phòng doanh nghiệp trong thời gian ngắn nhất. Sự kiện lần này quả thực là cơ hội tốt mà ông trời đã ban cho công ty Kiến Hành Quân. Phóng viên bắt đầu hào hứng viết bài, chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi, các kênh truyền thông lớn không ngừng cập nhật tin tức. Rốt cuộc họ cũng hiểu chủ đề của cuộc họp báo lần này có nghĩa là gì. Sự xuất hiện của hệ điều con mối đã xua tan nguy cơ của con virus chú hề, mở đầu một cuộc sống mới. Nhưng hết thảy những chuyện này chỉ là trùng hợp sao? Hay đợt khủng bố virus của tổ chức chú hề chính là một âm mưu? Triệu Mẫn bắt đầu giới thiệu chi tiết những ưu điểm khác của sản phẩm. Đây là một cơ hội lớn để công ty Kiến Hành Quân tiến vào lĩnh vực văn phòng. Các tính năng chính của PC văn phòng bao gồm tính ổn định và tính bảo mật. Các doanh nghiệp thường sử dụng laptop để lưu trữ bí mật thương nghiệp và tài liệu quan trọng là chủ yếu. Nếu những tài liệu này bị rò rỉ hoặc bị đánh cắp thì hậu quả rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, con virus chú hề đã làm khiến tính năng bảo mật của PC văn phòng trở nên vô nghĩa, nên bọn họ gia nhập thị trường vào lúc này là một sự lựa chọn tốt nhất. Về phần giá bán, Notebook là 8.999, máy tính để bàn là 4.999, tablet thông minh là 30.000. Còn đối với hệ điều máy tính, phiên bản phổ thông là 388, phiên bản chuyên nghiệp là 888, phiên bản tối ưu là 1.680, còn phiên bản doanh nghiệp thì sẽ công bố sau. Giá cả có nhiều ưu điểm so với các sản phẩm cùng loại, cùng với các lợi thế như tính năng bảo mật của hệ điều hành con mối, hay phần mềm làm việc thông minh trọn gói, những điều này có sức hấp dẫn rất lớn đối với các doanh nghiệp. Công ty Kiến Hành Quân từng gửi thư khiêu chiến cho ai có thể bẻ khóa hệ điều hành Kiến Hành Quân, đi kèm với đó là phần thưởng 200 vạn. Nhưng cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào nhận được tiền tưởng, cho nên mọi người hoàn toàn không có nghi ngờ gì về khả năng bảo mật của bọn họ. Cuộc họp báo của công ty Kiến Hành Quân vừa mới kết thúc, cộng đồng mạng đã bắt đầu bàn luận với khí thế ngất trời. Tất cả các diễn đàn nổi tiếng đều xuất hiện bài viết về hệ điều hành con mối. Trên bảng hot search của Weibo, công ty Kiến Hành Quân lại lần nữa chiếm trọn vị trí đầu tiên. Cuộc khủng hoảng virus của tổ chức chú hề đã làm rất nhiều doanh nghiệp khốn đốn. Hiện tại đã có một hệ điều hành máy tính có thể ngăn cản con virus này, điều này khiến rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần công ty có thể hoạt động bình thường mà không cần lo lắng tài liệu bị người khác trộm mất, tiền không còn là vấn đề nữa. Đã có người tải về và dùng thử các loại tính năng của hệ điều hành con mối, sau đó quay video thử nghiệm và đăng lên trên mạng, thu hút vô số lượt xem từ cộng đồng mạng. Theo thời gian dần trôi qua, càng ngày càng có nhiều bài viết về việc dùng thử sản phẩm của công ty Kiến Hành Quân, hầu hết mọi người đều đang cùng nhau thảo luận cảm nhận sau khi sử dụng. Nhiều người đánh giá rất tốt, nhưng vì bọn họ đã sử dụng hệ điều hành Windows trong một thời gian dài, cho nên còn có rất nhiều chỗ không quen, cần phải mất mấy ngày để làm quen thích ứng. Đối với trợ lý văn phòng thông minh, tất cả mọi người đều thấy nó dùng rất tốt. Đủ loại bình luận về hệ điều hành con mối đã tiếp tục làm tăng sức nóng của nó. Triệu Mẫn ngồi trong văn phòng, cô đang xem báo cáo doanh thu của ngày hôm qua. Xét theo tình hình trước mắt, có thể thấy sự hưởng ứng của thị trường khá tốt. Con virus chú hề khiến cho thị trường khủng hoảng một phen, làm không ít doanh nghiệp chủ động đổi sang hệ điều hành con mối. Các công ty nước ngoài, đặc biệt là những doanh nghiệp ở hai thành phố London và New York cũng liên hệ với công ty Kiến Hành Quân để mua phiên bản doanh nghiệp của hệ điều hành con mối. Tuy hệ điều hành con mối rất tốt, nhưng nó vẫn có một vài khuyết điểm. Vì muốn đảm bảo tính an toàn cao, nên nó chỉ có thể sử dụng cho mục đích làm việc, không bao gồm các trò chơi trên máy tính. Hiện tại, hệ sinh thái ứng dụng chỉ có một số phần mềm văn phòng thông thường, nếu muốn phát triển thêm thì phải cần một khoảng thời gian nữa. Bên cạnh đó, không chỉ một mình công ty Kiến Hành Quân, đông đảo các công ty Internet khác cũng bắt đầu nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái của hệ điều hành con mối. Lý Lăng Phong đẩy cửa đi vào văn phòng của Triệu Mẫn, sắc mặt của hắn có chút thận trọng. Sau cuộc họp báo ra mắt sản phẩm mới, sức nóng của hệ điều hành con mối tăng cao rất nhanh, phiền toái cũng theo đó mà đến. Nhìn khuôn mặt thận trọng của Lý Lăng Phong, Triệu Mẫn buông tài liệu trong tay xuống. Trong ấn tượng của cô ấy, Lý Lăng Phong làm việc luôn luôn bình tĩnh, biểu hiện nóng vội như vậy rất ít khi xuất hiện ở hắn. Làm sao vậy? Lý Lăng Phong điều chỉnh lại cảm xúc một chút rồi giao tài liệu trong tay cho Triệu Mẫn. Những thứ này đều là hình chụp bài đăng và bình luận trên Internet. Có kẻ đã thuê thủy quân buộc tội chúng ta tạo ra đợt khủng hoảng virus ở London và New York để hủy diệt đối thủ, mở đường cho hệ điều hành con mối tiến vào thị trường. Triệu Mẫn nhận lấy tài liệu rồi mở ra xem. Con virus chú hề được biên soạn bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán, không ai có thể quen thuộc với bộ ngôn ngữ máy tính này hơn công ty Kiến Hành Quân. Tiền thân của con virus này là sự cố virus xảy ra ở Giang Nam. Căn cứ vào tin tức của những người trong cuộc, sự việc lần đó là do Trần Mặc giải quyết. Mã nguồn của phần mềm kia cũng được công ty Kiến Hành Quân mua lại, cho nên chắc chắn nó đã rơi vào tay của bọn họ. Con virus chú hề đã phá vỡ toàn hệ thống an ninh mạng, khiến các công ty Internet trên toàn cầu phải bó tay chịu trói. Ngay lúc nước sôi lửa bỏng như vậy, công ty Kiến Hành Quân đột nhiên lại cho ra mắt hệ điều hành con mối, được nói là có thể phòng chống sự tấn công của virus chú hề. Công ty Kiến Hành Quân có năng lực giải quyết sự cố víu ở Giang Nam, có lẽ cũng có thể ngăn chặn con virus chú hề này. Tuy nhiên, bọn họ thay vào đó lại tung ra hệ điều hành con mối để nâng cao lợi ích của công ty. Hay là vẫn còn một loại khả năng khác, ta cũng cảm thấy chuyện này hơi trùng hợp quá mức. Ăn dưa xem phim. Nhìn thấy bài viết phân tích và bình luận của cư dân mạng, Triệu Mẫn bất chợt chau mày. Dù đây chỉ là những phân tích từ góc độ cá nhân, nhưng quan điểm logic, ngôn từ rõ ràng. Tuy người viết bài không hề nói rõ công ty Kiến Hành Quân chính là chủ mưu sự việc virus chú Hề, nhưng lại cố tình dẫn dắt người đọc nghĩ theo hướng đó. Quan trọng hơn nữa, từ lúc hệ điều hành con mối được tung ra thị trường, lợi nhuận của bọn họ không ngừng tăng lên, công ty Kiến Hành Quân là doanh nghiệp duy nhất được lợi từ cuộc khủng hoảng virus chú Hề. Cho dù phân tích dựa trên mặt nào, thì kẻ tình nghi lớn nhất cũng là bọn họ. Nếu Triệu Mẫn chỉ là thành người dân bình thường, thì chắc chắn cô cũng sẽ chỉ mũi giáo về phía công ty Kiến Hành Quân. Không chỉ như vậy, giới truyền thông phương Tây cũng đang chỉ trích công ty Kiến Hành Quân bọn họ công kích chúng ta chế tạo sự cố virus này. Lý Lăng Phong nói. Triệu Mẫn lật đến vài tờ cuối cùng, quả nhiên nhìn thấy bài báo bằng tiếng nước ngoài, nội dung chỉ trích công ty Kiến Hành Quân, yêu cầu bọn họ phải công khai phần mềm diệt virus. Thủ đoạn quen thuộc, một khi cảm thấy lợi ích của mình bị xâm phạm, thì bọn họ lại tạo ra áp lực cho chúng ta. Triệu Mẫn ném tài liệu đi, đáng tiếc là chúng ta không ở nước ngoài, cho nên bọn họ không có cách gì để động đến chúng ta. Công ty Kiến Hành Quân đã trải qua những chuyện như thế này không phải chỉ mới một hai lần. Có cần đáp lại họ không? Lý Lăng Phong nói. Có, chúng ta phải khẳng định rằng virus chú Hề và công ty Kiến Hành Quân không liên quan gì đến nhau, đồng thời yêu cầu các diễn đàn kia xóa bỏ những bài viết và bình luận bôi nhọ của công ty Kiến Hành Quân. Còn lại thì không cần phải nói gì nữa, dù sao cũng chẳng để làm gì. Triệu Mẫn suy nghĩ một chút và nói ra. Sau khi Lý Lăng Phong rời đi, Triệu Mẫn tiếp tục xử lý tài liệu, cô cũng không quá quan tâm đến mấy bình luận trên Internet. Đối với những việc này, Triệu Mẫn luôn đáp trả thẳng thắn, nếu không thì bọn họ sẽ bị nói là có tật giật mình, đến lúc đó thì càng bôi càng đen. Cô sử dụng phương pháp đơn giản nhất, chính là vô chiêu thắng hữu chiêu. Công ty Kiến Hành Quân đã trải qua sự tấn công của dư luận không phải một hai lần, rất nhiều kẻ đều ngóng trông bọn họ gặp chuyện không may. Sự xuất hiện của hệ điều hành con mối đã đụng tới lợi ích của không ít người. Dù lĩnh vực văn phòng doanh nghiệp không quá cạnh tranh, nhưng đối thủ chủ yếu đều là những đầu sỏ trong thị trường. Công ty Kiến Hành Quân lúc này lại thò một chân vào, hơn nữa, tính năng của hệ điều hành con mối đã làm cho mọi người cảm thấy khủng hoảng. Trên các trang mạng xã hội hiện nay, nơi nơi đều nói rằng công ty Kiến Hành Quân là người đứng đằng sau sự việc virus chú Hề, vì nhìn từ tình hình hiện tại, công ty Kiến Hành Quân quả thật có hiểm nghi rất lớn. Nhưng công ty này lại phản hồi một câu không đau không ngứa, khiến mọi người cảm thấy khá bất lực, giống như đấm vào bịch bông. Shito, trong một tòa biệt thự đơn lập. Wade nhìn chằm chằm màn hình máy tính, cặp kính thật dày không che giấu nổi sự mỏi mệt trong đôi mắt của hắn. Wade là chuyên viên kỹ thuật đặc biệt của công ty Microsoft, chuyên làm những chuyện mà công ty này không thể công khai ra mặt, nói một cách dễ hiểu thì chính là một hacker mũ đen. Thân phận của những người như hắn sẽ không công bố với người ngoài, trong công ty cũng rất ít người biết. Các hacker cao cấp thường có diễn đàn riêng biệt để giao lưu với nhau. Nơi đó tập trung các hacker ngư long hỗn tạp đến từ các nơi trên thế giới. Người ngồi trước máy tính có thể là ông chủ của công ty nào đó, hay quản lý cấp cao, hoặc cũng có thể là học sinh hay giáo viên của trường học nào đó. Hầu hết các thành viên giao lưu kỹ thuật với nhau trên diễn đàn, nhưng lại không hề biết thông tin của đối phương. Có thể nói, việc tra hỏi thân phận trên diễn đàn này là một điều cấm kỵ. Trong khoảng thời gian này, chủ đề được giao lưu nhiều nhất trên diễn đàn bí mật của các hacker chính là ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Sự việc virus chú Hề đã khiến bộ ngôn ngữ này đã lọt vào tầm ngắm của bọn họ. Có người phát hiện, nếu dùng ngôn ngữ lập trình chữ Hán để tạo virus máy tính thì sẽ không bị các phần mềm diệt virus báo lỗi. Nó giống như một loại virus ma, ẩn núp sâu trong máy tính và có thể kích hoạt từ xa bất kỳ lúc nào. Các hacker, bất kể là mũ đen hay là mũ trắng, hầu hết đều là những kẻ cố chấp với kỹ thuật. Bộ ngôn ngữ máy tính này đã trở thành một thách thức hoàn toàn mới đối với bọn họ. Tuy nhiên, vì chữ Hán quá khó học, khiến Wade có chút bất lực với loại ngôn ngữ lập trình này. Sự xuất hiện của hệ điều hành con mối đã đe dọa đến tầm ảnh hưởng của con virus chú Hề. Công ty Kiến Hành Quân lại bắt đầu xâm lấn lĩnh vực văn phòng doanh nghiệp, giống như châu chấu tấn công ruộng vườn. Công ty bảo hắn liên hệ với người đứng đầu của tổ chức chú Hề, nhưng hắn đăng bài lên diễn đàn đã được một tuần rồi mà vẫn như đá chìm đáy biển, không hề có bất kỳ phản hồi nào. Ngay khi Wade đang xem bài viết về ngôn ngữ lập trình chữ Hán, một thông báo tin nhắn cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn. Ngươi tìm ta. Ba chữ đơn giản khiến Wade có chút khó hiểu. Hắn bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, sống lưng dựng thẳng lên. Chú Hề, ngươi chỉ có một phút. Bởi vì chưa xác nhận thân phận đối phương, Wade vẫn hơi nửa tin nửa ngờ. Nhưng đối phương lại chủ động tìm hắn, hẳn là sẽ không có tên hacker nào nhàm chán đến mức phải đùa giỡn như thế này. Ông chủ của ta muốn nói chuyện với ngươi. Wade nói. Một giờ sau ta sẽ liên lạc với ngươi, gọi ông chủ của ngươi đến đây. Nhìn thấy tin nhắn, ánh mắt Wade hiện lên một tia sáng lập lòe,

Ngày tổ chức lễ ra mắt mạng lưới báo động động đất là một sự kiện vô cùng quan trọng. Trong khoảng thời gian này, các máy đo địa chất do công ty Kiến Hành Quân sản xuất đã hoàn tất khảo nghiệm, trước tiên sẽ bàn giao cho Cục Quản lý Động đất. Cục Quản lý Động đất lập tức cử người đi lắp đặt máy đo địa chấn tại các khu vực cần theo dõi, đồng thời tiến hành khảo nghiệm thực tế và thu thập số liệu. Sau trận động đất ở Nhật Bản, ký ức tồi tệ về thảm họa động đất của người dân trong nước đã bị khơi dậy. Nhưng nhờ có máy đo địa chấn của công ty Kiến Hành Quân, các chính sách ưu tiên vừa được ban hành, cộng thêm sự giúp đỡ của những người từ Cục Quản lý Động đất và Viện Vật lý Địa cầu thuộc Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, mạng lưới cảnh báo động đất đã được hoàn thành trong thời gian ngắn nhất có thể. Sân bay quốc tế thủ đô. Bầu trời đã nhá nhem tối, Lý Thành Chi đứng chờ trước cửa sân bay, bên cạnh hắn còn có hai tài xế gồm một nam một nữ, bọn họ là những người chịu trách nhiệm tiếp đón Trần Mặc trong sự kiện lần này. Sắc mặt hai người này vô cảm, đôi mắt nhìn chằm chằm ra cửa sân bay. Bọn họ biết, người mà mình có trách nhiệm đưa đón lần này là chủ tịch của công ty Kiến Hành Quân. Họ đã từng nhìn thấy người này trên TV, nhưng đây là lần đầu tiên được tiếp xúc với hắn. Không bao lâu sau, một nhóm người xuất hiện trước cửa sân bay. Trần Mặc đeo khăn quàng cổ, kéo hai cái hành lý, thoạt nhìn không khác gì những thanh niên bình thường ngoài kia. Bên trái Trần Mặc là Tiểu Ngư, bên phải là Triệu Mẫn, hai gã vệ sĩ Vương Hải và Bạch Trân Châu một trước một sau, tạo nên một đội hình vô cùng đơn giản. Thấy nhóm người Trần Mặc đi ra, Lý Thành Chi bèn đi tới đón tiếp. Rốt cuộc cũng chờ được ngươi đến rồi, cái thời tiết này không phải chỉ là mát mẻ bình thường nữa. Lý Thành Chi cười nói. Vất vả rồi, ông anh. Trần Mặc nói. Đừng khách sáo vậy, lần này công ty Kiến Hành Quân các ngươi đã chế tạo được một cỗ máy giúp nước giúp dân, là đại sự ghi danh sử sách. Dù ta có phải chờ thêm một lúc nữa thì cũng không thành vấn đề. Nghe thấy Trần Mặc gọi mình là ông anh, Lý Thành Chi bèn bật cười ha ha. Suýt chút nữa là để lại tiếng xấu muôn đời rồi. Trần Mặc đưa vali hành lý cho Vương Hải rồi ngồi vào trong xe, Tiểu Ngư và Triệu Mẫn cũng bước vào, chiếc xe lăn bánh đi tới khách sạn. Tổ chức mà ngươi nói chắc là tổ chức chú hay nhỉ? Nói thật, chúng ta cũng bị bọn chúng dọa sợ đến mức đổ cả mồ hôi lạnh. Nếu các thành phố lớn bị đình trệ mấy ngày, tổn thất sẽ nhiều đến mức không thể tính nổi. Theo ta được biết, khoảng thời gian vừa qua, nhân viên của các công ty an ninh mạng phải liên tục theo dõi Internet trong 24h, đề phòng vấn đề xuất hiện. Lúc nói lời này, trên mặt Lý Thành Chi hiện lên vẻ khiếp sợ. Nếu mấy thành phố quan trọng nhất của cả nước bị ngắt mạng cùng một lúc, thì không ai có thể gánh nổi thiệt hại. Các ngươi có thể dùng hệ điều hành con mối, ta sẽ dành ưu đãi cho các ngươi. Trần Mặc cười nói. Người anh em Trần Mặc càng ngày càng có khí chất của một thương nhân, nói ba câu là lại về nghề chính. Lý Thành Chi cười cười, đưa một tập tài liệu cho Tiểu Ngư. Đây là quy trình cụ thể của lễ ra mắt ngày mai, Hà Tiểu Thư xem thử một chút rồi nói lại với hắn nhé. Còn có một việc khác nữa. Lý Thành Chi đột nhiên trở nên nghiêm túc, câu nói tiếp theo của hắn mới là trọng điểm. Sáng mai, thủ trưởng chúng ta muốn gặp các ngươi trước, sau đó cùng tới tham gia lễ ra mắt. Sẽ có người tới đón các ngươi vào 8 giờ rưỡi ngày mai, được chứ? Lý Thành Chi không nói rõ địa điểm gặp gỡ, Trần Mặc và Triệu Mẫn liếc nhìn nhau, cả hai người lập tức hiểu rõ. Mấy chuyện này đã nằm trong dự liệu của họ, nhưng vì Lý Thành Chi đã nói ra nên lại khiến họ có chút mong đợi. Không thành vấn đề. Trần Mặc gật đầu. Hết chương 295. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.